Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả một tiểu thuyết tình báo nữa mang tựa đề Ông tướng tình báo và hai bà vợ. Tiểu thuyết này thì đã được chuyển thể thành phim truyền hình, các bạn có thể theo dõi. Và Thanh Bình muốn thể hiện nguyên văn tiểu thuyết này để các bạn thưởng thức so với bản phim truyền hình. Thực ra thì có rất là nhiều bạn giới thiệu những cái tiểu thuyết tình báo xưa rất là hay, nhưng thú thực là Thanh Bình không thể tìm nổi những cái bản ebook trên mạng cũng như là bản sách, cho nên là Thanh Bình chưa thể đáp ứng được. Nếu như quý khán thính giả nào biết những chuyện tình báo, những chuyện chiến tranh về Việt Nam hay mà có nguồn sách cũng như là ebook thì có thể inbox cho Thanh Bình. Thanh Bình sẽ đáp ứng ngay yêu cầu của các bạn để ra bản audio của tiểu thuyết đó. Chứ thực chất các bạn, mình có xem các bạn comment giới thiệu những cái tiểu thuyết rất là hay, Thanh Bình cũng có tìm, nhưng mà thực chất không thể nào tìm nổi. Ok, còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Ông tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Vào chuyện. Tôi quen anh Hai Lâm từ năm 1978, nhưng mãi đến năm 1993 tôi mới quyết định đến thăm anh tại nhà riêng. Anh vừa lên lão 70 mới nhận sổ hưu, trở thành dân vận đại. Anh không bị những quy định nghiêm ngặt tới mức khắt khe của nghề tình báo ràng buộc, nên anh được mời khách đến nhà. Hai Lâm mặc bộ quần áo bà ba lụa màu mỡ gà, đang chăm chú tỉa cây cảnh. Anh hỏi: "Anh có đoán được hình gì không?" "Con cò." "Xin cải chính, con hạc. Từ ngày về hưu, tôi dành mỗi ngày 2 giờ chăm chút các chậu hoa cây cảnh. Uốn được một cây đúng theo ý mình thật là thú vị. Tôi còn mê nuôi chó cảnh." "Để giải trí hay để tăng thu nhập cho ngân sách gia đình à?" "Cả hai." Ngừng lại một lát, anh cười xác nhận: "Có lẽ em bế sau nặng hơn y trước." Anh rút cái bút máy gài ở túi áo ngực hỏi tôi: "Anh còn nhớ vật kỷ niệm này không?" Tôi nhớ gần như trọn vẹn mọi câu chuyện liên quan đến con chó kinh của anh. Hôm nhận món quà này của Nguyễn Cao Kỳ tặng, anh giao luôn con chó kinh cho giám đốc trường quân khuyển, trường dạy chó của quân ngụy. "Phiền chú Bàng gửi cho đứa em út nào giỏi giang trông nom dùm." "Anh hay yên chí, thượng sĩ Bảy Mập là giáo viên hạng nhất của em. Em sẽ cử Bảy Mập đặc trách con kinh của anh." Hai Lâm tuyên bố: "Trong những chiến công mà tôi gặt hái được thời kỳ hoạt động trong lòng địch, có phần đóng góp đáng kể của con kinh. Cái bút máy này quả là vũ khí lợi hại." Không rõ ai là người sáng chế ra loại bút này, về hình thức bút khá đẹp nên bất cứ người lịch sự sang trọng nào cũng có thể gài ở túi áo ngực và rất thuận lợi khi sử dụng. Anh Hai Lâm đưa bút lên miệng, ba con chó từ đâu chạy đến bên anh. Anh vẫn dùng bút điều khiển, cả ba con chó nem nép nằm im một chỗ. Anh tâm sự: "Dạy chó là một nghệ thuật không phải ai cũng làm được. Tôi không đủ đức tính tế nhị, dịu dàng kiên nhẫn nên khó huấn luyện chó tuân theo ý mình. Cái bút này thực chất là cái còi, mình không nghe thấy nhưng chó nó nghe thấy rất rõ." Có tiếng bước chân nhẹ phía sau tôi. Tôi quay lại và nhận ngay ra quận chúa Cẩm Nhung. Chỉ có nét đẹp riêng biệt của cô gái dòng dõi hoàng tộc của cố đô Huế, chỉ thùy mị nhưng kiêu sa, vừa dịu dàng vừa đắm đuối. Chỉ pha trộn huyết thống của cha là người Pháp nên nước da trắng mịn, sống mũi hơi cao, cặp mắt nâu nên đã vào tuổi 60, chị vẫn trẻ trung, duyên dáng quyến rũ. Anh Hai Lâm giới thiệu, chị đưa bàn tay thon chưa có nếp nhăn về phía tôi: "Chào anh, em đã đọc thật nhiều tác phẩm của anh, nãy mới gặp mặt, rất hân hạnh." Tôi trêu chị: "Không rõ tôi nên chào bà hay chào cô đây ạ?" Chị trả đũa luôn: "Là bà viết hoa, vì em đã lên trực bà nội, bà ngoại từ 4 năm rồi và em còn là bà tướng, vợ ông tướng này nữa." Chị khoác tay, áp đầu vào vai anh tự nhiên, tôi cười: "Chị còn quên một lý do, chị là bà Hoàng." "Xin cải chính, bà quận chúa. Mấy đứa nhỏ nhà em về Huế thăm quê ngoại đều không chịu nổi lễ nghi gò bó." "Chị về hưu rồi ạ?" Chị cười khanh khách: "Em có công tác ngày nào đâu mà nghỉ hưu, hơn nữa mấy ông cộng sản đâu chịu tuyển dụng quận chúa." Tôi chỉ vào Hai Lâm: "Sao cái anh chàng cộng sản này lại lấy quận chúa nhỉ?" "Ôi kệ gì cái anh này, anh ấy lợi dụng em. Anh ấy khoe là chị của anh ấy là đảng viên cộng sản được quyền lấy hai vợ. Cả hai vợ vẫn song song tồn tại và được ghi đầy đủ trong lý lịch của anh ấy, của các cháu." Tôi hướng về phía Hai Lâm. Mối tình tay ba có gì trục trặc không? Chị trả lời thay anh. Rất hạnh phúc. Chương 1. Chị Phạm Thị Thoa ngồi ở quán nước hơn 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa chọn cho mình một quyết định. Nên như thế nào? Chị đi lại trong vùng địch rất dễ dàng. Chứ có tên cảnh sát hoặc viên chức nào xét hỏi chị. Chị nên bế con về thẳng làng Thượng Vũ, Hà Đông, quê chị. Nhờ mẹ chị trình báo với thôn, xã trưởng hay vào đồn cảnh sát ở bên kia đường để trình diện. Không hiểu chị có giữ được bình tĩnh trước mặt kẻ thù hay không. Mấy tuần trước, chị còn là dân vùng tự do thuộc huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mới hơn nửa năm trước, chị tiến chồng là cán bộ tình báo và hoạt động trong lòng địch ở Hà Nội. Thế mà giờ đây, chị sẽ phải lộ mặt ra trước kẻ thù. Phải khúm núm, khụy lụy chúng. Trời, mới hôm nào sau cách mạng tháng 8, chị là cán bộ nha công an Việt Nam. Chị ở trong cùng tổ công tác với anh Nguyễn Thanh Bình. Anh là tổ trưởng của chị. Cùng chị lùng bắt bọn làm bạc giả, trấn áp bọn phản động có tầm cỡ. Thế mà giờ đây, ngày rời Thanh Hóa, chị đã tính toán đến chuyện này. Anh đi rồi, chị không còn ai thân thuộc ở địa phương. Chị thấy lẻ loi, đơn độc quá. Một buổi tối, ngồi một mình ôm đứa con bị sốt vào lòng, chị thoáng nghĩ đến hồi cư. Và cái ý nghĩ này cứ bám giết lấy chị. Chị về Hà Nội tìm anh, sống chung với anh. Nên chứ, chị sẽ về làng Thượng Vũ sống chung với mẹ. Mẹ con, bà cháu đùm bọc lấy nhau, nó đói có nhau. Chị không dám thổ lộ với ai về ý định hồi cư. Vào thời điểm năm 1951, nếu ai bỏ vùng tự do và vùng địch thường bị gọi là dinh tê, là Việt gian. Chị không là Việt gian, càng không nuôi ý định tìm vào vùng tề để sống sung sướng an nhàn, đỡ cảnh chân lấm tay bùn. Chị nhớ chồng, nhớ mẹ, nhớ quê hương quá. Chị tự biện hộ cho mình với cái lý do hồi cư nhưng không theo địch, không phản động. Chị ngấm ngầm chuẩn bị tiền, quần áo, lương thực, giấy tờ. Ủy ban hành chính cấp huyện hoặc cấp xã sẽ không cấp giấy thông hành cho chị vào vùng địch, song chị phải có thứ giấy tờ gì đó chứng tỏ với kẻ địch là chị ở Hoàng Giang, tỉnh Hoàng Hóa. Mấy cái biên lai thu tiền khi chị sinh con và giấy giới thiệu của y tế xã Hoàng Giang cho chị đưa con chị xuống huyện Hoàng Hóa chữa bệnh sẽ là chiếc chìa khóa của chị. Chị phải lo khai báo với kẻ thù về bố cháu Hạnh. Rất may là khi rời Hà Nội, chị là gái chưa chồng. Bà con, cô dì, chú bác hàng xóm láng giềng ở làng Thượng Vũ đều chưa biết tin, biết mặt anh Nguyễn Thanh Bình. Trước và sau cách mạng tháng 8, chị sống với dì ruột ở Hàng Bột, còn anh ở phố Mai Hắc Đế. Khi cả hai cùng ở trong đội trinh sát của nha công an, anh đã để ý đến chị song chưa ngỏ ý gì. Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, đội trinh sát rút về Kim Lũ, anh mới bày tỏ nỗi lòng của mình với chị. Chị tranh thủ tạt qua nhà xin ý kiến mẹ. Mẹ chị đã khuyên: "Con đã 25 tuổi rồi, con được thằng Bình thương yêu đến là nhà ta có phúc. Mẹ bằng lòng, các con cứ lo tổ chức đám cưới, không cần chờ mẹ." "Như anh ấy lại thay lòng đổi dạng không lấy con nữa thì sao ạ?" "Thì chị sẽ sống đến già, tôi sẽ nuôi báo cô chị. Chị nhiều tuổi rồi, chị biết phải làm gì để lo liệu hạnh phúc cho mình." Mẹ là người duy nhất biết chị có người yêu, nhưng mẹ chăng không nói với ai vì chuyện đó chưa có gì chắc chắn cả. Chị lấy tờ giấy ra thú ra xem lại. Đây là kỷ niệm không bao giờ quên trong chị. Chị và các anh em thành viên trong đội trinh sát tản cư vào Vinh, Nghệ An. Chị rất vui vì đã gặp được chị ruột, anh rể và các cháu. Chị Phạm Thị Túy cùng chồng làm công nhân nhà máy giấy Vinh đã sốt sắng lo tổ chức đám cưới cho em gái. Chị Túy bàn: "Sau ngày cưới, chú Di về sống chung với anh chị." "Không được đâu chị ạ. À, anh Nguyễn Tảo mới tuyên bố giải tán đội trinh sát, đưa quyết định điều động vợ chồng em cùng tham gia ủy ban giúp đỡ đồng bào tản cư." Trước hôm cưới, anh Bình cùng chị đến ủy ban hành chính thị xã Vinh xin giấy đăng ký kết hôn. Để đảm bảo bí mật, anh chị thống nhất không khai nghề nghiệp chính thức của mình là đội viên đội trinh sát thuộc nha công an Việt Nam mà chỉ khai nghề làm ruộng. Chị có thể tận dụng giấy này được. Gần một năm tham gia đội trinh sát, chị được học nghiệp vụ tình báo và được rèn luyện nhiều trong thực tế công tác nên chị đã có kinh nghiệm nhất định. Chị nhớ đến kỷ niệm còn non nớt của mình. Lần đó, sau khi đã xác định mục tiêu, anh giao việc cho chị: "Cô làm cách nào đột nhập vào nhà đó, cố đổi tiền thật lấy bạc giả. Nếu nó đồng ý đổi một ăn hai, cô mở cửa sổ để soi tiền. Nếu cửa sổ đã mở sẵn, cô đến đứng bên cửa sổ xem tiền giả. Đó là ám hiệu thông báo cho chúng tôi." Chị tự vạch kế hoạch hành động. Trong nhà công an có phòng hóa trang. Bất cứ đội viên trinh sát nào muốn nhập vai nhà tư sản chủ hãng buôn, người đạp xích lô, cô hàng xén hoặc ông ăn mày đều được toại nguyện. Nhân viên của phòng hóa trang đủ tài tạo cho khuôn mặt anh chị già hơn hay trẻ hơn. khoác cho anh trang phục mốt mới nhất với đủ loại nữ trang đắt tiền, hoặc trao cho anh chiếc áo vá chằng vá đụp với loại thuốc làm cho nước da anh đen, trông anh thật tiêu tụy. Chị đến phòng hóa trang yêu cầu được cải trang thành cô gái người dân tộc Thái. Nắm được kế hoạch của chị, anh hỏi: tại sao cô chọn vai này? Em là con gái Thái, con phía bản nên lanh lợi hơn. Người dân tộc ít tích bạc mới, không hề phân biệt thật giả. Em là người buôn bạc giả. Cô Thoa, muốn lừa được đối phương, cô không bao giờ được dựa riêng vào nhận thức chủ quan của mình mà phải đặt mình vào vị trí đối phương. Tên làm bạc giả có thừa khôn ngoan để kiểm tra cô. Kiểm tra bằng cách nào ạ? Nếu tôi là tên trùm làm bạc giả, tôi sẽ hỏi cô: thưa cô, cụ thân sinh của cô tên là gì? Ở làng bản nào? Thưa ông già tôi là Giàng Xoang ở thị xã Lạng Sơn. Anh cười vang: thưa cô, theo tôi biết ở Lạng Sơn không có người Thái và chỉ có người Hâm Mông mang họ Giàng thôi. Chị cãi: em đọc sách trong thư viện, nếu anh không tin em lấy sách về để chứng minh. Anh xua tay nói một tràng tiếng nước ngoài. Thấy chị ngồi ngẩn ra, anh vẫn sắm vai tên làm bạc giả tuyên bố: thưa bà trinh sát, bà chưa đủ bản lĩnh để qua mặt tôi đâu. Tại sao bà là người Thái mà khi tôi nói tiếng dân tộc bà không hiểu? Chị cúi đầu thừa nhận mình đã sai lầm. Sau này anh thú thật với chị là anh không biết tiếng Thái. Anh đã bịa ra thứ tiếng lạ tai để giáo dục chị. Anh tuyên bố: da cô trắng, người thanh mảnh, hoàn toàn có dáng dấp cô gái Hà Nội, nên cô phải bỏ ngay kế hoạch cũ đi. Nghe lời anh, chị cải trang thành cô gái làng hoa ở ngoại thành, mặc áo cánh tứ tân, yếm đảo vấn căn. Chị nhập vai rất đạt nên đã gài thủ phạm vào bẫy dễ dàng. Từ kinh nghiệm cũ, chị đã chuẩn bị cho chuyến hồi cư của mình khá chu đáo. Không phải vì chị mà vì chồng chị. Anh đang ở Hà Nội, nhưng anh đang làm gì, giữ cương vị gì, chị không rõ. Chị không có quyền làm ảnh hưởng đến anh. Chị tự nhận trách nhiệm bảo đảm an toàn cho anh, không chỉ vì anh là chồng chị mà vì anh được nha công an Việt Nam tuyển chọn để tung về Hà Nội. Hồi đó, vào đầu năm 1950, anh đang là cán bộ thuộc Ty Thủy Lợi tỉnh Thanh Hóa và chị theo chồng ra tỉnh Thanh để được gần gũi anh, lo chăm sóc sức khỏe cho anh. Anh Nguyễn Tảo đã gặp riêng anh chị trao đổi: ta có chủ trương tung những trinh sát thuộc nha công an cũ quê ở Hà Nội trở lại hoạt động trong nội thành. Hai đồng chí có gặp trở ngại gì không? Tôi e rằng đồng chí Toa chưa đi được đợt đầu vì cháu Hạnh còn quá nhỏ. Cháu được mấy tháng rồi? Thưa anh, cháu được 4 tháng. Suốt đêm đó và cả ngày hôm sau, anh chị chỉ bàn đi hay ở. Chị không hé nửa lời khuyên anh hoặc nài nỉ anh ở lại với chị, mặc dù anh chị cảm thấy vô vàn khó khăn sẽ ập đến với chị nếu anh ra đi. Chị sẽ bơ vơ một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Chị không biết làm ruộng, chị làm sao sống nổi ở vùng quê nông nghiệp? Nếu con chị trái nắng trở trời và chị ốm đau gục xuống thì sao? Chị cố ghìm những suy tư riêng để khuyên anh: em không đưa con về Hà Nội, anh về trước đi. Bao giờ con khôn lớn em vào sau. Để em và con lại, anh không an tâm chút nào. Vợ chồng mình nghèo quá, nếu anh có vài cái nhẫn vàng để lại cho em làm lưng vốn, anh sẽ đỡ lo lắng hơn. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, người ta sống được, mẹ con em cũng không chết đói đâu. Hay là em đưa con về quê gửi mẹ? Không được đâu, vì con còn nhỏ quá, 14 tháng tuổi, nên phải bú sữa mẹ. Hơn nữa anh Nguyễn Tảo không có ý định cho em nhập cuộc đợt này. Anh Nguyễn Tảo nói với em như vậy à? Anh ấy nói là e rằng đồng chí Thoa chưa đi được đợt đầu vì con quá nhỏ. Chúng ta đề nghị lại. Không nên anh ạ. À, hai chúng ta đều là trinh sát, đều rút khỏi Hà Nội sau ngày toàn quốc kháng chiến. Nếu bây giờ cả hai đều trở lại địa bàn cũ là một cặp vợ chồng, sẽ rất dễ bị lộ tung tích. Vào Hà Nội một mình, anh dễ tạo ra lý lịch giả, có điều kiện để che tai bịt mắt địch thuận lợi hơn. Anh không trả lời được vì những điều chị phân tích đều rất đúng, có lý lẽ đầy sức thuyết phục mà bất kỳ ai đã ở trong nghề tình báo cũng phải nghe theo. Tiến anh đi rồi, chị ngày càng cảm thấy lẻ loi đơn độc. Những người xung quanh thấy anh vắng nhà lâu đã săn đón dò hỏi. Chị không thể trả lời: anh ấy là chiến sĩ tình báo, nha công an đã đánh nhà tôi vào hoạt động trong lòng địch ở Hà Nội, mà phải bịa chuyện về lý do vắng mặt của anh. Nửa năm trôi qua, cái lý do nhà tôi đi buôn hoặc anh ấy và công tác ở Nghệ An không thể vững được. Đây đó dâm gian tính gì sao về sự mất tích của anh. Người ta lên án thằng cha công tử Hà Nội không chịu nổi gian khổ của kháng chiến đã chuồn theo địch rồi. Nếu không sao vào vòng cờ bạc trai gái, lão ta phải ló mặt về hoặc gửi thư về chứ. Chị bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại hoặc chị ấp ừ cho qua chuyện. Tuy nhiên, chị thực sự đã bị giã rời cả thể xác lẫn tinh thần khi cháu Hoành bị sốt. Bà con thương cháu song không bổ vập thân tình với mẹ cháu như xưa vì nghi chị là vợ tên Việt gian. Chị cay đắng lắm, ý nghĩ hồi cư lóe lên trong chị không biết tìm anh Nguyễn Tạo và các bạn đồng nghiệp trong đội trinh sát cũ ở đâu nên chị phải tự tìm lấy đường về. Chị đã định trốn đi vào ban đêm nhưng bị thương con, vì sợ bị du kích bắt, chị chọn lý do vào Nghệ An thăm chị ruột để chuồn. Chị đã tính sắm đôi quang gánh, đặt cháu Hạnh vào cái thúng ở một bên, còn bên kia là quần áo, màn, chiếc chăn đơn và 10 bánh chè lam. Chè lam phủ quang nấu bằng bột với đường là đặc sản riêng, chỉ ở Thanh Hóa mới có. Chị phải đem theo làm thức ăn dọc đường và cũng là bảo bối để kẻ thù tin mình. Tuy nhiên, trước ngày lên đường, chị đã bác bỏ phương án đó. Chị về làm cách nào để kẻ địch không sớm phát hiện ra chị là dân hồi cư. Muốn thế, chị không thể gánh con mà phải điệu con sau lưng, xách chiếc tay nải. Chị sẽ diện một bộ cánh của phụ nữ Thanh Hóa khi chị hành quân trên đất thuộc vùng tự do, vùng kháng chiến, và sẽ lôi bộ quần áo mà chị mặc thời con gái khi rời khỏi Hà Nội để đi trong lòng địch. Cho đến phút này, mọi dự kiến của chị đều đúng. Tại sao chị còn đắn đo không vào trình diện? Đúng là chị có mặc cảm, ngại ngùng. Về tâm lý, chị muốn xa lánh ngay đồn cảnh sát đáng ghê tởm này để về làng Phượng Vũ nhờ mẹ chị khai báo. Nhưng về lý trí lại thúc đẩy chị trình diện. Nếu chị công khai về sự xuất hiện của mình trước nhà chức trách, chị sẽ có lá bổ hộ mệnh lâu dài trong những năm tháng chị sống trong lòng địch, khiến cho không đứa nào nghi vấn về mối quan hệ giữa chị và anh. Dứt khoát chị sẽ vượt qua cửa ải trước mắt để giữ an toàn cho mọi hoạt động của anh. Chị gửi cháu Hạnh nhờ bà chủ quán trông dùm để tạt vào nhà vệ sinh sửa soạn. Dù sao cũng phải đề phòng, phải cảnh giác với tụi cảnh sát. Chị mới gần 30 tuổi, ở cái thế gái một con trong bọn con mắt. Nếu chúng nhốt chị vào trại giam, giờ cho bị ổi với chị vào lúc đêm khuya thanh vắng thì chị cưỡng sao nổi. Cần tác vụ ai nấy, chị vầy ít thuốc đỏ vào cuộn băng để chứng tỏ mình đang hành kinh, rồi ra phố mua hai cái bánh chưng cho vào tay này. Đây là bữa ăn chiều của chị nếu chúng ra lệnh bắt chị. Chị ôm con bước vào đồn lễ phép chào thiên thượng sĩ. Nhà em chào thầy ạ. Chị đi đâu? Thưa thầy, nhà em mới từ Thanh Hóa hồi cư về. Vậy à, chị ngồi xuống đây. Chị biết chữ không? Thưa, nhà em có bằng sơ học yếu lực, đang học nửa chừng Cosmosian Deo. Chị cố ý nói tiếng Pháp để gây được ấn tượng nhỏ nhoi nào đối với đối thủ của mình. Viên thượng sĩ vào phòng trong giây lát rồi quay ra với tên trung úy và cô gái chặt 20 tuổi mặc thường phục. Chị không sợ mà lại thấy vui vui vì chúng càng đông càng không sợ đứa nào dám giở trò bậy bạ với chị. Viên trung úy ở phòng trong bước ra, anh chừng là đồn trưởng ra lệnh. Chị để tay này lên bàn, lấy hết đồ đạc trong đó ra. Chị lấy hai chiếc ghế tựa làm giường đặt con, từ từ mở tay này. Chị đưa chiếc áo cánh cho cô gái thuyết trình. Chị đố em đây là màu gì? Ở Thanh Hóa người ta tự diệt lấy vải rồi lên rừng kiếm củ nâu về giã ra, hòa lấy nước làm thuốc nhuộm, mặc màu nâu sạch và bền lắm. Còn đây? Cô gái tò mò chỉ vào cái yếm. Chị cười. Con gái Thanh Hóa thường chít khăn, mặc yếm và mặc váy. Chị đã mặc thử thứ váy sồi đó nhưng buồn cười lắm. Sao lại gọi là váy sồi? Vì vải may vá rất dày, cứng, thô, người ta nhuộm nâu kỹ rồi nhúng bùn cho vải có màu đen. Người ta may 5-6 khổ vải rộng khoảng 40cm ghép vào với nhau, may cái cạp, vén gấu là thành váy. Váy rộng lắm, chu vi gần 2 mét, nên người mặc lần đầu có cảm giác rất lạ, rất ngượng. Chị mở gói chè lam hướng về phía cô gái. Ở quê ta không có loại bánh này đâu, chị mang đặc sản Thanh Hóa gọi là chè lam phủ quảng về để mẹ chị thưởng thức. Em nếm thử đi, mời hai thầy. Chị giơ bánh chè lam hình vuông lên giới thiệu. Thứ này cứng lắm, em không gặm nổi đâu, phải biết cách ăn mới ngon. Biết cách ăn là như thế nào ạ? Chị đưa bánh cho cô gái. Em có bộ răng đẹp và khỏe, chị đố em cắn được một miếng. Cô gái rồi viên thượng sĩ và cả trung úy đồn trưởng đều bị quấn vào trò chơi thú vui nên thử làm theo lời chị. Quả là chè lam cứng quá, cắn không nổi. Chị cầm miếng bánh đập xuống bàn, chè lam vỡ ra từng mảnh nhỏ. Chị mời khách đang ăn, viên trung úy chợt nhớ tới nhiệm vụ, hắn đọc giấy tờ chị đem theo hỏi. Tại sao chị khai tản cư về nhà chị ruột ở Nghệ An? Có giấy giao thú do cơ quan hành chính thị xã Vinh cấp lại bỏ về Thanh Hóa. Thưa thầy, anh Bình nhà em là dân buôn chè, anh quê ở Thanh Hóa, thuyền theo lái, gái theo chồng nên em phải theo chồng về quê. Tại sao chị hồi cư? Chị không trả lời ngay mà gục đầu vào hai bàn tay khóc thút thít. chờ cho viên trung úy gặn hỏi đến lần thứ ba chị mới phân trần. Thưa ông, nhà em quá dại dột. Toạt đầu nhà em mê dân buôn bè khỏe mạnh, nhiều tiền, nhưng khi đã nên vợ nên chồng, Bình đã trở mặt với em, đánh chửi em. Em có chịu đựng để yên cửa yên nhà, nhưng càng ngày Bình càng tệ. Nó rượu chè cờ bạc, nó bỏ lên Cẩm Thủy sống với vợ bé, không nhòm ngó gì đến mẹ con em. Không còn đường nào khác, em đành ôm con về với mẹ. Nếu vậy đứa bé này sẽ không có bố à? Không cần thứ bố đó, em ở vậy nuôi con còn hơn là sống với người chồng tệ bạc. Viên trung úy gật gù ra vẻ thông cảm rồi ra lệnh. Tôi tin lời khai của chị, chỉ cần hoàn tất ngay mấy thủ tục. Thứ nhất, cô Ngọc sẽ khám người chị để làm bản kê khai những thứ chị đem theo. Thứ hai, chị viết lại đầy đủ bản tường trình như chị đã khai báo với chúng tôi. Tối nay chị ở tạm trong phòng này. Suốt đêm hôm đó chị ôm con thao thức. Tại sao chúng nó không để chị ra quán trọ mà lại giữ tại đồn cảnh sát? Chắc chúng không lợi dụng chị vì tên trung úy và gã thượng sĩ không thuộc loại dê rồng. Hơn nữa con Ngọc chắc đã báo cáo là chị đang có sự cố hàng tháng của phụ nữ. Chúng cũng không cử người canh gác hay cùm trói chị. Có lẽ chúng cần gọi điện thoại đi các nơi để xác định lời khai của chị. Chị không có gì sơ suất cả. Dù cho chúng mày có kiểm tra hàng tháng cũng không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa chị và anh. Sáng hôm sau, tên trung úy trao cho chị tờ giấy. Chính phủ luôn mở rộng cửa đón bà con hồi cư về với quê hương. Tôi rất mừng vì chị đã tìm về với chính nghĩa quốc gia. Chị cầm giấy này về giao cho thôn trưởng làng Phượng Vũ để họ làm căn cước cho chị. Chị đỡ tờ giấy đáp. Em xin cảm ơn thầy. Chị rời đồn cảnh sát, lòng rộn lên niềm vui. Anh ơi, em đã về với anh rồi. Nếu nói theo hình ảnh thì hôm kia chị đang đứng ngoài sân. Hôm qua chị đứng một chân trong, một chân ngoài ngưỡng cửa. Chưa ai biết chị sẽ đi ra hay đi vào. Còn hôm nay chị đã vào nhà rồi. Chị đã ở gần anh. Hừ, tên đồn trưởng có vẻ hí hửng khi tuyên bố. Rất mừng vì chị đã tìm về với chính nghĩa quốc gia. Nó biết đâu mục đích và lý tưởng của chị. Không biết đánh cờ, song chị phải tính toán nước cờ tiếp theo sao cho phù hợp. Cầm giấy của tên đồn trưởng trong tay, chị muốn bay ngay về nhà để gặp mẹ. 4 năm đã qua, mẹ chị có già đi, yếu đi nhiều không? Những lúc trái nắng trở trời, ai săn sóc mẹ? Bố mất rồi, chị cả, chị hai của chị đã lấy chồng xa, nên mẹ chỉ còn chị để dựa dẫm, ngủ chung giường, ăn cùng mâm. Từ ngày chị đi tản cư, mẹ sống đơn độc nên mẹ sẽ rất vui khi gặp lại chị. Cũng như chị mơ ước được đến với mẹ sớm phút nào, hạnh phúc phút đó, xong chị phải tự dằn mình lại. Chị phải về nhà vào ban đêm. Chị cần nói hết với mẹ lý do thật mà chị hồi cư và màn kịch chị dựng lên về bố cháu Hạnh. Mẹ chị sẽ ủng hộ chị, giúp chị tìm được anh hoặc sẽ chăm nom cháu ngoại để chị đến với anh. Sang năm 1952, cháu Hạnh đã thôi bố, nói được đủ điều. Bà con làng Phượng Vũ vẫn chưa ngớt lời bàn tán về cháu, những người ác mồm ác miệng dì tai. Này, tôi đã nghe chính miệng con Toa nói về chồng nó. Bố con Hạnh là dân buôn bè rượu chè, cờ bạc trai gái. Hừ, dò nhà ai qua nhà nấy. Bố nào sẽ có con như vậy, không sai. Tôi không tin. Con Toa dại dột để ánh bụng ra rồi mang con hoang về làm khổ mẹ. Chồng con bỏ rồi. Cố vơ bèo và tép kiếm thằng đàn ông nào đó mà hú ý. Tội gì cứ thui thủi một mình. Con đó kinh kiệu lắm. Ông xã trưởng quá vợ đến hỏi nó không chịu. Người ta già nhưng có tiền, có địa vị, cứ nhận lời quách đi. Bao giờ quá chồng, mình thành bà chủ cũng xứng một đời. Không phải nó chê ông ấy già đâu, nó thất tình. Nó thề không lấy ai nữa, cứ ở vậy nuôi con, thật là dại. Chị bỏ ngoài tai mọi lời bình phẩm, chị nghe ngóng, chị dò hỏi, xong không có tin tức gì về anh. Vì cả làng Phượng Vũ này đâu biết anh là ai, chị bàn với mẹ. Mẹ trông cháu dùng con vào Hà Nội tìm anh Bình. Mày định đi mấy ngày, định ở nhà ai, có cần đem tiền theo không? Con định sống vài tháng hoặc vài năm ở Hà Nội mẹ. Với mẹ, chị dễ dàng bộc lộ ý nghĩ tầm kiến của mình. Theo phán đoán của chị, anh Bình đã lọt vào hàng ngũ địch. Chị không thể dò hỏi người quen để tìm ra địa chỉ của anh. Chị phải tự tìm anh. Chị không thể công khai liên hệ với anh khi bất ngờ gặp anh giữa đường. Chị không có máu hoạn thư nên chị tin rằng chị đủ bản lĩnh giữ bình tĩnh nếu thấy anh khoác tay cô gái nào đó đi dạo phố. Chị thưa với mẹ. Con không đến nhà người quen nào. Con sẽ sống tự lập. Con sẽ kiếm tiền nuôi miệng để tìm anh. Mẹ già rồi phải vất vả nuôi cháu Hạnh khiến con áy náy quá. Mẹ cười. Chị cứ yên tâm đi tìm chồng. Không có bà ngoại nào ngại trông cháu đâu. Chị chào mẹ, xách chiếc tay nải tìm đường về Hà Nội. Chương 2. Chị Phạm Thị Thoa quay về làng Phượng Vũ, chị nhớ con vô cùng. Chị ôm bé Hạnh vào lòng, tắm rửa cho con, mặc cho con bộ quần áo mới chị mua ở Hà Nội. Con bé mau lớn quá chừng, mới 4 tháng sau con, chị đâu ngờ bé Hạnh phồng phao, hồng hào hẳn lên như vậy. Càng lớn con bé càng giống bố như đúc, giá mà mang con bé lên Hà Nội cùng sống với chị. Không có ai ngăn cản chị làm điều này, kể cả mẹ. Song chị tự kìm nén được mọi ước muốn của mình. Chị vào Hà Nội để tìm anh, chưa ai biết chị đã có chồng. Ngày lên Hà Nội, chị kiếm nghề bán rau quả ở chợ Bắc Qua. Cám cảnh cô đơn, nghèo túng của chị, bà Loan mời chị về chung sống, chị từ chối. Cháu ngại làm phiền ông bà. Chị mới 50 tuổi, chị thương hoàn cảnh của em, xem em như em gái út của chị. Chị không có con, thời trai trẻ, anh ăn chơi trác táng nên bị bệnh, em về sống cùng với chị cho vui. Thoa theo chị Loan về nhà. Chồng chị trạc 60 tuổi, bị bệnh hen suyễn kinh niên, nên chỉ làm được việc trong nhà, thổi cơm giúp vợ, ông sời lợi với khách. Vợ chồng tôi sống ung dung lắm, có nhà ngoài, buồng trong, gác trên, bếp dưới. Anh chị nhường cho cô ở căn buồng này. Chị Thoa ngắm căn buồng, đây là gian trái nhà, rộng khoảng 4 mét vuông, được quây lại bằng liếp. Nếu mở thêm cánh cửa ra vào, chị sẽ có lối đi riêng, sẽ không phải đi chung với nhà chủ. Chị đặt vấn đề. Em cảm ơn lòng tốt của anh chị. Anh chị rất nghèo, chị phải lo thuốc thang cho anh, nên em xin anh chị cho em thuê căn buồng này. Lưng vốn cô có bao nhiêu chị biết rồi. Cô định trả anh chị bao nhiêu mỗi tháng? Chị thấy cô hiền lành, cớ nhỡ nên chị giúp cô cho vui nhà lúc tối lửa tắt đèn thôi. Em hiểu lòng tốt của anh chị. Anh chị thương em, em không dám từ chối. Chị Thoa có mối lo riêng của mình. Ở Hà Nội, thiếu gì bà vợ không muốn cưới vợ lẽ cho chồng để gia đình không tuyệt tự. Lại còn các loại tú bà chuyên dắt gái cho các nhà chứa nữa chứ. Với mọi người, chị đang là con gái. Tuy đã gần 30 tuổi, song nhờ nước da trắng, thân hình cân đối nên chị cũng thuộc loại ưa nhìn. Bà Loan không thuộc hạng người trên và ông chồng bà hay ốm yếu, đi lại còn khó khăn nên không thể có trò sàm sỡ với chị. Chị sẽ lo ăn ở để khỏi phụ lòng tin của chủ nhà. Có được chỗ nương thân, chị chuyên tâm lo buôn bán và tìm chồng. Chị không muốn đến chỗ ở cũ của anh ở phố Mai Hắc Đế để hỏi thăm. Chị càng không có ý định giáp mặt những ai đã cùng công tác ở nha công an cũ. Với tất cả mọi người quen ở Hà Nội, chị và anh là hai con người riêng rẽ, chưa có mối quan hệ gì với nhau. 6 tháng đầu chung sống với chị Loan, Thoa chợt nhận ra sai lầm của mình. Nếu mình cứ đứng lì một chỗ ở chợ Bắc Khoa thì làm sao kiếm được anh. Thoa quyết định phải đi bộ, dạo qua các phố đông người. Thoa nhận ít hàng hơn, dành cả buổi chiều lang thang ở Hồ Hoàn Kiếm, lượn qua phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông. Chị Loan rất ngạc nhiên trước thay đổi của cô em gái nuôi. Một buổi tối, chị trao đổi thẳng thắn với Thoa. Tại sao em cứ như người mất hồn vậy? Chị với em là đàn bà. Em nói thật với chị đi, em có cần đàn ông lắm không? Không chị ạ. À, này, chứ có dại dột nghe người ta dụ dỗ. Thân gái phải biết giữ gìn. Làm cái nghề bán trôn nuôi miệng, tuy kiếm được nhiều tiền lại nhàn hạ, nhưng nếu mang bệnh vào người sẽ khổ cả đời đấy. Trời, đến nông nỗi này cơ à? Chị Loan đã nghi ngờ Thoa, cho rằng những buổi dạo chơi của Thoa là đi kiếm khách lành chơi. Làm cách nào thanh minh với vợ chồng chị? Thoa không thể ngồi nhà để tỏ ra mình tu trí, mình ngay thẳng, mình không cần đến đàn ông mà vẫn phải duy trì nếp đi dạo phố. Thoa phải thuyết phục làm sao để chiếm được lòng tin hoàn toàn của vợ chồng chủ nhà. Thoa gục đầu vào lòng chị Loan. Chị ơi, em không phải hạng người đốn mặt như vậy đâu. Từ ngày về ở chung với anh chị, em đã có lần nào cười đùa hay sàm sỡ với đàn ông. Em xin thề trước anh chị, trước vong hồn đã khuất của bố em, là em không hề làm việc bậy bạ. Chỉ nghĩ đến điều đó em đã giận người. Chị cứ nhổ vào mặt em, tống của em ra khỏi nhà nếu em lả lơi với thằng con trai nào. Thế tại sao em cứ đi bộ hết phố này sang phố khác thế? Chị Loan vẫn nghi ngờ Thoa. Những người con gái luống tuổi thường thèm đàn ông, nhưng lúc sinh lý đòi hỏi cao độ mà không có ai đáp ứng. Người con gái thường lao vào công việc thổ mộc hoặc tìm việc nặng nhọc nhất như bổ củi, xay lúa để quên đòi xác thịt. Chị Loan nghĩ rằng Thoa đi bộ để thoát khỏi cơn thèm muốn. Thoa đành dựa vào sự thật để kể cho chị nghe chuyện riêng tư của mình. Trước ngày cách mạng về, em có yêu anh Đạo. Chúng em thề sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Ngày em đi tản cư, anh Đạo ở lại Hà Nội. Những ngày qua em đi tìm anh ấy. Trời, sao cô lẩn thẩn vậy? Con người chứ có phải cái kiến đâu mà cô phải dò tìm từng phố. Cô cậu không có bạn bè thân thuộc cũ ở Hà Nội à? Cái lý của chị Loan đưa ra rất đúng, song đã chót đâm lao. Thoa đành bịa thêm chuyện cho hợp lý. Chị thông cảm với em. Em là con gái nhà quê, lên Hà Nội học nghề may ở nhà người quen ở Hàng Bột. Anh đến may quần áo, anh gặp em, anh hẹn em đi chơi, tỏ tình với em. Em không biết anh ở đâu, làm nghề gì. Em đã đến Hàng Bột nhưng bà chủ cũ đã bán nhà rồi. Chị Loan thở dài. Ôi cái cô này, chỉ có dỗi hơi mới làm cái việc mò kim đáy biển như cô. Chị hỏi thật, cô đã dạy dột với nó chưa? Chưa chị ạ. Chị khuyên cô bỏ ngay cái trò nằm mơ giữa ban ngày đi. Trăm thằng đàn ông có tới 9 thằng có vợ con còn đi tòm tem. Cô chả có điểm nào tin ở thằng Đạo được thì cô tìm nó làm gì? Cô đứng tuổi một chút nhưng trông cũng sạch sẽ. Chị hứa sẽ kiếm cho cô một tấm chồng. Thoa ngồi im lặng. Chị chưa có ý gì để cãi lại gợi ý của người đỡ đầu cho mình. Chị cũng không muốn hứa hẹn từ bỏ những buổi chiều đi tìm anh. Đồng thời không định tiết lộ thêm điều gì về con người của anh. Chợt nảy ra một ý, chị gục đầu vào vai chị Loan thủ thỉ. Chị ạ, em đã đi bói, xin quẻ thẻ ở chùa về đường nhân duyên của mình. Cả ông thầy bói và lời thánh dạy đều nói là em sẽ gặp lại anh Đạo trong năm nay. Xin chị đừng ngăn cản em và đừng đưa người khác đến với em. Cô Loan tặc lưỡi. Tùy cô tôi, chị chả ép. Từ ngày tranh thủ được sự đồng tình của chủ nhà, Thoa có lý do để vắng nhà. Chị đi dạo qua nhiều phố xá, qua phố đông người rồi khu vắng người qua lại, xong chả thu được kết quả gì sau 3 tháng tìm kiếm. Hơi nản lòng, Thoa về quê thăm mẹ, thăm con. Nếu bây giờ Thoa ngỏ ý sống ở quê cùng với mẹ hoặc đem con theo lên Hà Nội, mẹ đều chiều ý. Thoa phải chọn cách nào, đem con theo, Thoa sẽ giải thích với vợ chồng chị Loan như thế nào. Thoa sẽ ôm con, lo kiếm sống nuôi cả hai mẹ con nên chả còn rảnh rỗi đi tìm anh. Không có anh, đời chị thật vô nghĩa, sống ở nhà với mẹ cũng thật vô lý. Chị tìm đường từ Thanh Hóa về Hà Nội, đâu chỉ với mục đích sống chung với mẹ ở làng quê Phượng Vũ. Chị kể về chỗ ở của mình và những việc mình làm để đi tìm chồng với mẹ. Mẹ thương con xong không biết góp ý với con gái thế nào, mẹ nghèo quá. Nếu mẹ có tiền, mẹ lên Hà Nội thuê nhà, mẹ sẽ có điều kiện đi tìm con rể dễ dàng hơn. Nhưng mẹ không thể làm việc đó, sống trong lòng địch. Mẹ phải giấu kín quá khứ con gái, con rể mẹ. Mẹ không hé lộ với ai là các con mẹ đã từng là chiến sĩ tình báo của nhà công an Việt Nam. Mẹ khuyên con gái. Con đã trưởng thành rồi, việc hạnh phúc đời con do con tự quyết định. Con cứ giao cháu Hạnh cho mẹ, hay là con tự tìm về quê chồng con xem sao? Không nên mẹ ạ, à, con chưa về quê anh lần nào. Con không ngại là bố mẹ hoặc họ hàng bên chồng không nhận con mà con lo giữ bí mật cho anh. Con không giấu anh về Hà Nội dưới danh nghĩa gì. Anh khai là đã có vợ chưa? Nếu con đột nhiên xuất hiện, mọi kế hoạch của anh đều bị đổ vỡ. Chả lẽ con chịu bó tay? Không đâu mẹ ạ, à, anh chỉ ở Hà Nội thôi. Hà Nội không rộng lắm, con đi mãi cũng có dịp gặp anh. Vậy thì tùy con. Chị Thoa trở lại Hà Nội. Hơn một tháng sau, chị bất ngờ reo lên khi người khách bước vào nhà chị Loan. Mẹ, chị Loan niềm nở. Cô ra chơi có việc gì cần đến Thoa không cô? Mẹ chị ý tứ. Tôi nhớ em Thoa, tôi đến thăm em nhân tiện cảm ơn anh chị đã cưu mang, đùm bọc em. Có đôi gà trống tiến tôi chăn nuôi được. Vợ chồng cháu chả dám nhận đâu. Cô đến với chúng cháu là quý lắm rồi. Có em Thoa, nhà cháu đỡ hiu quạnh hơn. Bao giờ cô định cho em Thoa ở riêng? Rất may là Thoa đã kể với mẹ nghe về hoàn cảnh mới của mình. Mẹ cười xòa. Tôi cứ giục nó mãi, chả rõ nó có bói toán ở đâu về nó tin lắm. Nó xin tôi hoãn cho một năm, tùy chị ấy tôi. Con gái đã 30 tuổi rồi mà cứ nhận nhơ như mới 18 đôi mươi suốt cả ruột. Mẹ, cô cứ giao Thoa cho vợ chồng cháu. Nếu Thoa không nghe lời, cháu đã có roi mây rồi. Mẹ ý tứ đưa mắt cho con gái. Thoa xách lồng gà đi vào bếp, bị chị Loan ngăn lại. Anh chị không nhận đâu. Em mang ra chợ bán, mua cho cô bộ quần áo. Mẹ lên tiếng. Anh chị đừng làm thế, tôi không bằng lòng. Đây là cây nhà lá vườn, tôi nuôi được chứ có mua bán gì đâu. Thoa tươi cười giàn hòa. Chiều nay em thịt một con, tổ chức bữa ăn tươi, mời anh chị cùng dự với mẹ con em. Tuần sau em và anh chị xử nốt chú thứ hai. Ông chủ nhà lộ ý tán thưởng. Ý kiến của Thoa hay đấy, tôi xin nhận chân đầu bếp. Bà chạy ú ra chợ mua cho tôi cái món gia vị. Chị Loan nguyết yêu chồng. Tôi đành chịu thua cái tính tham ăn của ông. Chị Loan vừa ra khỏi nhà, Thoa đã kéo mẹ vào buồng. Chị sốt ruột quá, chị thì thào. có chuyện gì xảy ra với cháu Hạnh phải không mẹ? Mẹ ghé sát vào tai con gái. Mẹ mới gặp thằng Bình. Thật không mẹ? Mẹ nỡ nào nói dối với con chuyện hệ trọng như thế này? Mẹ kể lại chuyện xảy ra cách đây một tuần. Nguyễn Thanh Bình thoáng thấy bóng chị đi ở phố Trường Tiền. Anh bảo tài xế quay ô tô lại. Vì trên xe có ba người bạn, anh không có cớ gì để dừng lại với chị nên đành phải cho xe chạy thẳng. Từ hôm đó, anh tự lái ô tô đi tìm chị nhưng không gặp. Anh quyết định về làng Phượng Vũ song không dám đường đột nhận mẹ vợ, càng không thể công khai tự xưng là bố cháu Hạnh. Anh đi thăm nhiều nhà dân rồi ghé vào với mẹ. Vì anh chỉ đi một mình nên anh trò chuyện với mẹ rất chân tình, cởi mở. Trong hơn nửa giờ gặp mặt, anh luôn bế cháu Hạnh. Trước lúc chia tay, anh đưa biếu mẹ khoản tiền lớn và yêu cầu: Mẹ, con thương Toa lắm, nhất định con sẽ đến với Toa. Mẹ thông cảm cho con, vì nhiệm vụ con không thể nhận mẹ, nhận Toa là vợ và cháu Hạnh là con. Con nhờ mẹ lên Hà Nội báo trước cho nhà con, khi gặp mặt con sẽ nhận tên là Đạo, là công chức, đã có vợ con. Mẹ dặn Toa là những điều đó đều do con bịa đặt ra để Toa khỏi bị bất ngờ. Chị Toa vui lắm, điều mơ ước của chị sắp trở thành sự thật rồi. Chị nghĩ đến câu phương ngôn, có công mài sắt có ngày nên kim, hay câu, gái có công thì chồng chẳng phụ, nên hết sức sung sướng. Rõ ràng là anh rất yêu chị, thương chị, nên anh mới tìm cách bắt liên lạc với chị. Nếu anh thay lòng đổi dạ, chẳng phú khinh bẩn, anh sẽ lảng tránh chị. Chả ai ép buộc anh về làng Thượng Vũ tìm chị ngoài tiếng gọi của trái tim anh. Chị sẽ đáp lại tình anh, không phụ tấm lòng anh và bảo vệ anh bằng mọi giá. Tiến mẹ về rồi, Thoa vẫn đi dạo phố. Thoa không hy vọng gặp anh Bình, nhưng chị không muốn từ bỏ thói quen khiến chủ nhà nghi vấn. Vào khoảng 8 giờ tối thứ bảy, Thoa nghe tiếng gõ cửa. Anh đến, chị muốn reo lên, chạy ào ra mở cửa, xong cô ép mình ngồi lại trong buồng, tim đập rộn rã. Chị loan ra mở cửa, anh lách vào. Anh mặc quần âu trắng, áo lụa trắng, đeo kính gọng vàng, anh lễ phép: Thưa anh chị, em là bạn cô Thoa. Cậu là Đạo phải không? Vâng ạ. Chị Loan chạy ào vào buồng lai gọi Thoa. Thoa giả vờ ngái ngủ. Có chuyện gì vậy chị? Dậy dậy, trời Phật đã phù hộ cho cô rồi. Cậu Đạo đã đến thăm cô. Thật không chị? Cậu ấy đang ngồi nói chuyện với anh. Này, cậu Đạo đẹp trai, giàu có lắm. Thoa làm bộ ngần ngại. Em ăn mặc nhếch nhác như thế này, vẽ dự, người ta tìm đến túp lều này thăm em là người ta có tình lắm rồi. Em ra đây. Chị Loan kéo Thoa ra ngoài. Thoa rất muốn xào vào vòng tay anh, gục đầu vào ngực anh mà khóc. Xong chị phải cố giữ ý với chủ nhà. Chị đứng sững giữa nhà thốt lên: Anh Đạo. Anh lại gần chị: Thoa, sao anh biết địa chỉ của em ở đây? Anh gặp Kim Dung, Dung cho anh địa chỉ. Cậu Đạo có biết không, gần nửa năm nay cô Thoa đã đi khắp Hà Nội để tìm cậu. Cậu hiện ở đâu, đang làm gì, có vợ con chưa? Anh giữ vẻ mặt rầu rĩ: Em làm thông phán, em đã có vợ, có con rồi chị ạ. Chị Loan nói giọng gay gắt: Nếu vậy cậu còn đến đây gặp Thoa để làm gì? Em đến để xin lỗi Thoa, em vẫn yêu Thoa. Chúng em chia tay nhau từ năm 1946. Em đã chờ Thoa, tìm Thoa khắp mọi nơi. Mãi tới năm 50 em mới lập gia đình. Mong chị và Thoa thông cảm với em. Đến lúc này Thoa phải lên tiếng để gỡ thế kẹt cho anh. Lỗi này cũng tại em. Em không có địa chỉ nào để anh liên lạc. Xin lỗi anh chị, em xin phép được gặp riêng Thoa. Em sẽ trả cô ấy trước 10 giờ tối. Chị Loan lên tiếng ngay: Điều này do cô Thoa tự quyết định. Theo chị thì cậu đã có vợ rồi, tình cảm cũ giữa đôi bên không nên khơi dậy nữa. Thoa phải ra chính kiến của mình. Em đồng ý với anh Đạo. Em cần nghe anh nói dứt khoát một lần, để sau này đôi bên không còn vương vấn gì nữa. Tùy cô thôi. Vừa ra khỏi nhà anh đã dì tai Thoa: Anh đi sánh đôi với em sẽ bất lợi cho anh. Chị gật đầu, chân bước chậm lại. Anh rất hiểu chị và chị hoàn toàn thông cảm với anh. Ra đến bờ đây, anh dừng lại chờ chị. Chị đến gần, anh định ôm lấy chị nhưng chị không chịu. Anh ngỡ ngàng: Sao vậy, em giận anh à? Chị đáp lý nhí: Không, em ngượng lắm, ở đây có nhiều người quá. Anh cười: Sao cái điều đơn giản như vậy mà anh không để ý tới? Vợ anh là con gái ngoại thành, đã từng sống ở Hà Nội, đã vào tuổi 30, có con rồi, nhưng chị chưa đi chơi phố với bất cứ người con trai nào, kể cả anh, nên chị không đồng tình với cử chỉ âu yếm ở chỗ đông người. Anh thổ lộ: Anh nhớ em quá, em ngồi xuống đây. Anh kể cho chị nghe những chuyện gì đã đến với anh từ ngày xa cách. Chị thương anh, lúc này vì tình cảm bị nén chặt lâu ngày, vì thấy mọi cặp xung quanh đều làm cái việc thổ lộ tình cảm rất tự nhiên, thoải mái, chị đã gục đầu vào lòng anh, đón nhận nụ hôn đằm thắm. Trước 10 giờ chị về nhà, chị Loan săn đón. Thế nào, cô cậu nói với nhau những gì? Anh ấy thanh minh với em. Này, tại sao cậu ấy không đi ngang hàng với cô? Có phải cậu ấy sợ vợ đánh ghen không? Vâng ạ. Này, có khôn thì giữ nơi thân. Bất cứ thằng đàn ông nào cũng thích quả lạ. Khôn 3 năm dạy 1 giờ, cố chớ nghe nó dỗ ngon dỗ ngọt. Em thương anh ấy quá, anh ấy vẫn rất yêu em. Nếu vậy, cô khuyên cậu ấy làm đám cưới đi. Nhưng anh ấy có vợ rồi. Cô nhận làm lẽ cũng chả sao. Thời buổi chiến tranh này, trai năm bảy vợ là chuyện thường. Em đến trước sau em phải cam chịu làm vợ hai à? Hay là cô khuyên cậu ấy bỏ vợ đi? Em chịu thôi, ai lại như thế? Anh chị cho phép em suy nghĩ kỹ đã, em sẽ xin ý kiến anh chị sau. Ừ, tùy cô. Phạm Thị Thoa vào giường nằm, hơi ấm của anh như đang quyện trên da mặt, ở đôi môi, ở mái tóc của chị. Chị lim dim hình dung lại mọi điều anh đã kể. Phạm Thị Thoa nhớ lại mọi lời tâm sự của anh hôm chia tay ở Thanh Hóa. Anh về khu rừng rậm ở tỉnh Hòa Bình, anh ở riêng biệt, không được tiếp xúc với các bạn học cùng khóa. Hai cán bộ ở nội thành ra kể cho anh mọi chuyện ở Hà Nội. Anh được cử đi đợt đầu vì anh đã từng là tổ trưởng điệp báo, anh có học vấn cao. Để có hoàn cảnh hòa nhập với cuộc sống mới, anh được cấp bộ đồ theo mốt mới nhất của thanh niên Hà Nội. Tất cả tư trang cũ, kể cả quần đùi anh buộc phải để lại tặng bạn bè. Anh thực hiện rất nghiêm túc. Anh không đem theo thứ gì của vùng kháng chiến Nghệ An, Thanh Hóa. Tuy nhiên, có một vật kỷ niệm anh không sao rời bỏ nổi. Anh định cuộn tròn tấm ảnh nhỏ của chị và bé Hạnh vào cặp quần, nhưng anh không làm thế. Việc anh trở lại Hà Nội, hoạt động trong lòng địch là do anh tự nguyện, không ai bắt buộc, nên anh cần xóa bỏ mọi dấu vết cũ, tạo ra lý lịch mới. Anh lấy tấm ảnh cho vào phong bì gửi về Thanh Hóa cho chị. Từ Hòa Bình, Bình về địa điểm gần Hà Nội, anh được lệnh cải trang. Nửa giờ sau, anh đã là con người khác hẳn, với chung mũ phớt đội lệch trên đầu, cái gọng kính vàng, miệng ngậm tẩu, Bình đã nhập vai nhà tri thức. Tuyết Mai, cô gái gào lên khen. Anh Bình cải trang khéo quá, đúng là thanh niên Hà Nội. Anh cán bộ đại diện nhà công an cười vang. Còn cháu, bác cứ tưởng một nàng tiên vừa giáng trần. Nhiệm vụ của cháu là sắm vai người yêu của ông giáo Bình. Sắp đến ngày cưới, cháu và ông giáo đi chùa Tây Phương để xin thệ. Bình mở chiếc cặp ra ngoài, trong cặp không phải là những tập sách nghiên cứu mà chỉ có những cuốn tiểu thuyết tình, tập ảnh khiêu dâm, bánh giày, hai chai bia. Tuyết Mai cười rất tươi. Những thứ này em mua ở Hà Nội vì chúng ta nhận được quẻ rất xấu, ảnh hưởng tới nhân duyên nên anh và em không muốn đụng tới thức ăn. Ta sẽ đón ô tô bít anh ạ. Bình hỏi người yêu. Tôi không có giấy tờ tùy thân à? Tuyết Mai lấy trong ngăn cặp gói giấy trao cho Bình. Đây là căn cước và những tờ giấy cần thiết, nhưng cách tốt nhất là không phải xuất trình với cảnh sát. Bình đề nghị. Có lẽ nên giữ thái độ im lặng vì buồn. Tôi chưa quen tán, định hoàng săn sóc người yêu trước chỗ đông người. Tôi xa Hà Nội lâu nên e rằng trong cử chỉ và cách nói năng có chỗ chưa phù hợp. Tuyết Mai gật đầu. Anh giả vờ mệt mỏi do say và anh đang buồn chán vì quẻ bói, về duyên số không hợp. Mọi việc ứng xử em sẽ lo. Tuyết Mai có cặp mắt bổ câu, đôi má bầu bầu, giọng nói dịu dàng dễ mến. Cô chả căm mai tuổi, ở trên xe cô tủ tỉ khuyên giải người yêu, cố ý để người ngồi bên cạnh nghe tiếng. Một bà chạc 50 tuổi mặc áo lụa màu mỡ gà, quần sa tanh trắng, tóc vấn trần góp chuyện. Lại Thánh, xin ngài xá tội cho. Tôi xét ra cậu giáo tuổi Ngọ, mợ tuổi Tý, người cầm tinh con ngựa, người cầm tinh con chuột, không đến nỗi xung khắc nhau đâu. Gia đình tôi quen biết ông thầy bói ở Ô Trợ Dừa, gọi tiền vận hậu vận đều đúng. Nếu gặp hạn, ta cúng lễ để giải hạn cậu ạ. Tuyết Mai phân bua. Trong quẻ ngài phán rằng nếu chúng cháu lấy nhau sẽ có một người chết. Cứ thành vợ thành chồng ăn ở với nhau hết tuần trăng mật, dù có chết cũng chả sao. Sao cô nói gở vậy? Cô cậu còn trẻ, sống với nhau đến đầu bạc răng long, lo gì? Nguyễn Thanh Bình vẫn giữ bộ mặt thiểu não. Bộ cảnh sát ở Cầu Giấy, ở bến xe Kim Mã không thèm xét kỹ, nên ông giáo thất tình không phải trình căn cước. Tuyết Mai đưa Bình vào gia đình cư xử ở Bạch Mai. Cô dặn người yêu, sáng mai em sẽ sắm vai vợ chưa cưới của ông cử Lê Thọ Đắc. Anh Đắc sẽ đưa anh về nhà riêng. Trước mắt anh là ông giáo dạy luyện thi tú tài cho em gái, anh đắc là Lê Tâm Trinh. Nguyễn Thanh Bình có chỗ ở mới, anh làm quen với Lê Tâm Trinh, cô nữ sinh 17 tuổi rất thích nói chuyện với thầy giáo mới, bạn của anh mình. Sau 2 giờ trò chuyện, thầy giáo Nguyễn Thanh Bình đã chiếm được tình cảm của cô học trò. Tâm Trinh ủng hộ thầy trên bước đường lập công danh sự nghiệp. Cô nhận lời cùng với thầy đi khiêu vũ và trong cuộc vui này, cô đã làm quen với người phụ nữ đẹp, Cẩm Nhung. Theo gợi ý của Lê Tọ Đắc, cô mời Cẩm Nhung về nhà riêng của mình, Nhung đùa. Chỉ có hai bạn trai, anh Trần Nào và Đại úy Jack, em định mời người nào? Tuy chị. Mời cả hai. Như vậy có tiện cho chị không? Không có gì là bất tiện cả nếu em có thêm bạn gái hoặc em tiếp khách giúp chị. Lê Tọ Đắc và Nguyễn Thanh Bình đặt hy vọng nhiều vào buổi tiếp xúc này. Giả lại những bạn bè đã học trường Anbesaro và trường Bưởi, Lê Tọ Đắc chợt nhớ đến Trần Hảo. Hảo là con một nhà thầu khoán chuyên mở thầu xây dựng nhà cửa cho nhà binh Pháp. Đã từ lâu Trần Hảo đeo đuổi Cẩm Nhung, một hoa khôi. Không ai hiểu rõ lý lịch thật của Cẩm Nhung. Người ta đồn rằng Cẩm Nhung là quận chúa, gọi cựu hoàng Bảo Đại là ông chú, có tên khai sinh là công tằng tôn nữ Cẩm Nhung. Cũng có ý kiến là cô đã từ bỏ dòng họ tôn thất của nhà vua để lấy họ Nguyễn. Vua Gia Long, vua đầu tiên của triều đại nhà Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh thì có cháu gái đời thứ 16 hay 17 của ông ta gọi là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, cũng chả có gì sai hết. Có người còn quả quyết Cẩm Nhung là đầm, có quốc tịch Pháp mang tên là Marie hoặc Marie Nhung. Trên thực tế, theo lý lịch thì má của Cẩm Nhung là quận chúa Cẩm Loan, còn ba của cô là hoàng thân Ứng Toàn. Như vậy thì công tằng tôn nữ Cẩm Nhung là một quận chúa, còn một ông hoàng rất gần gũi với Bảo Đại. Người ta đồn rằng cô nữ sinh trường Đồng Cánh Cẩm Loan, mẹ của Nhung càng lớn càng bộc lộ vẻ đẹp riêng biệt của những cô gái bên sông Hương núi Ngự. Nhờ khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, cặp mắt đen láy và mái tóc dài chấm gót, cô tô điểm cho nét thủy mị của mình bằng nụ cười cửa miệng, bằng những tiếng dạ nhỏ nhẹ êm tai. Cho mãi tới năm 21 tuổi, người ta chưa thấy cô cặp kè với một chàng trai nào. Nhưng đột nhiên, sau chuyến đi theo vua Bảo Đại ra kinh lý Bắc Kỳ, cô về Huế, lấy chồng một cách vội vàng và có con ngay. Người ta đồn Cẩm Nhung không phải là con chồng cô. Mũi Cẩm Nhung hơi cao, mắt màu nâu, không ai nghi ngờ đức hạnh của bà mẹ và tuy có những thầm thì to nhỏ, chưa ai dám khẳng định bố đẻ Cẩm Nhung là người da trắng, Cẩm Nhung là đầm lai. Năm 1945, sau ngày vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, bà mẹ Cẩm Nhung đồng ý gửi cô sang Pháp du học. Một viên thiếu tá người Pháp nhận là cha nuôi của cô. Năm đó, Cẩm Nhung tròn 13 tuổi. Năm 1947, Cẩm Nhung theo cha nuôi hay cha đẻ về nước. Cô ở lì tại Hà Nội, thỉnh thoảng mới đáp máy bay về Huế thăm ba má vài ngày. Cẩm Nhung có những vẻ đẹp riêng, tính cách riêng. Cô gái Huế thủy mị nhưng lại có vẻ ăn chơi đàng điếm ở Paris cùng những nét nghịch ngợm sắc sảo hợm hĩnh của các nữ sinh con nhà giàu Hà Nội. Được vào học ở trường dành riêng cho con em người Pháp, có những lời ăn nói, cách đi đứng không bình thường. Cùng một lúc, Cẩm Nhung muốn cặp kè với bất cứ ai mà cô ta thích, sẵn sàng ở lại nhà người bạn trai mới quen biết một hai ngày và cũng dễ dàng quên ngay anh ta khi có bạn trai khác. Qua Trần Hảo, Lê Tỏ Đắc làm quen với Cẩm Nhung, anh dì tai em gái. Nếu em mời được Cẩm Nhung về nhà, ta sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho anh Thanh Bình. Lê Tâm Trinh ngúng nguẩy. Em ghét con mụ đầm lắm, trông thấy con trai mắt mụ ta cứ long lên, không khéo anh hoặc anh Bình sẽ sao vào bẫy của mụ ta. Em đừng nên quá lo xa, anh chỉ cần đến mụ ta một lần thôi. Cố mời kỳ được tên đại úy công binh, vì tên này sẽ có quyền quyết định số phận của anh Bình. Tâm Trinh bằng lòng, vì thương anh Bình, cô có thể làm tất cả, cô không ngờ Cẩm Nhung nhận lời. Cô nêu với anh ruột những yêu cầu của Cẩm Nhung, Lê Thọ Đắc gạt đi. Ta tổ chức vũ hội gia đình hai nữ, bốn nam cũng được. Nguyễn Thanh Bình không rõ Lê Tỏ Đắc có phải cơ sở bí mật của ta ở nội thành hay không. Anh có nhận nhiệm vụ do Tuyết Mai truyền đạt lại không? Nguyễn Thanh Bình và Lê Tỏ Đắc mới sống chung, thực sự mới biết nhau nhưng cả hai đều thấy tâm đầu ý hợp như đôi bạn tri kỷ. Bình hỏi bạn. Sao anh quan tâm đặc biệt tới Cẩm Nhung như vậy? Anh định qua Cẩm Nhung để tôi kết bạn với Jack à? Đây là ý nghĩ bột phát của tôi. Tôi không rõ nhiệm vụ của anh, nhưng cái lý do mà các anh tạo ra, anh là thầy giáo dạy tư cho em gái tôi, chưa thật ổn. Lê Tỏ Đắc kể là Cẩm Nhung có hàng trăm kiểu áo quần khác nhau. Buổi sáng, Cẩm Nhung đang là cô gái Huế thủy mị nết na, e lệ trong trang phục quần trắng, áo dài tím, tóc xõa ngang vai, thì buổi chiều cô đã diện đúng mốt Paris, tự lái xe với tốc độ cao nhất với vẻ ngang tàng ngộ ngáo. Cẩm Dung có nét đẹp tự nhiên, lôi cuốn, hấp dẫn không chỉ các chàng trai cùng lứa tuổi mà cả với các bà, các cô và những ông lão đã quá tuổi lục tuần ngay cả khi cô không trang điểm. Cô có nước da trắng của người châu Âu nhưng lại mang khuôn mặt trái xoan xinh xắn của các nữ sinh Hà Nội, nên không một họa sĩ nào không mơ ước được chọn cô làm người mẫu mà không ai đoán nổi đã bao nhiêu vệ tinh xoay quanh cô. Thanh Bình cười trêu bạn. Trong số các vệ tinh đó có Quan Cử Lê Thọ Đắc à? Đắc chắp hai tay trước ngực đùa. Mộ Phật, bần tăng chưa nghĩ đến lập gia đình. Anh xoay bàn tay ra trước mặt bạn. Tôi kém Cẩm Dung nhiều quá. Một, tôi không giàu bằng nàng. Hai, địa vị kém nàng. Ba, điều này quan trọng hơn, tôi thấp hơn nàng 9cm. Bốn, tôi không có ý định chọn bạn trăm năm theo tiếp của nàng. Năm, tôi không có bản lĩnh trị con ngựa bất cam, đó vì tính khí ả quá thất thường, đang là Phật trên tòa sen bỗng biến thành ác quỷ. Tôi có cảm giác là ả sẵn sàng dí mũi súng vào ngực bạn tình bóp cò ngay sau lúc ân ái với ả. Thanh Bình cười vang. Chà chà, anh tỏ về Cẩm Dung quá sống động đến mức tôi nôn nóng muốn được chiêm ngưỡng người đẹp để tự mình đánh giá xem nàng là Quan Âm Bồ Tát hay Đao Phủ. Này anh Đắc, sao anh lại cố ý đưa tôi lên máy chém vậy? Đừng lo anh bạn, anh có ưu thế vượt hẳn tôi là rất đẹp trai, cao hơn Cẩm Dung 4cm. Hơn nữa anh chỉ dựa vào Cẩm Dung để che cái tội làm thầy giáo tư cho em tôi. Một khi anh đã kết bạn với đại úy Jacques Dubois và Cẩm Dung, tôi tin là sẽ không ai điều tra lý lịch của anh nữa. Cảm ơn anh. Chia tay với bạn, Nguyễn Thanh Bình về phòng riêng. Không hiểu sao anh chợt nhớ đến vợ con ra diết. Anh ao ước được ôm bé Hạnh vào lòng. Không rõ vợ anh có thay đổi nhiều không. Cô kém anh một tuổi nhưng từng trải hơn, đĩnh đạc hơn. Giống như nhiều cô gái Hà Nội thời đó, cô cố theo học, hy vọng có mảnh bằng tiểu học trong tay, dù ở nhà lo quán xuyến việc gia đình. Cô may vá, thêu, đan rất giỏi và ít ai sánh kịp tài nội trợ của cô. Sau cách mạng tháng 8, anh gặp cô ở nhà công an. Cô là đội viên điệp báo của anh và anh đã để ý đến cô. Cô ăn mặc giản dị, không đánh phấn toa son nhưng vẫn toát lên vẻ nền nã của người con gái có duyên thầm, càng nhìn càng ưa. Nguyễn Thanh Bình đâu phải là chàng trai đụt, không biết tán gái và chưa được yêu. Nhờ học giỏi, thông minh, đẹp trai nên đã có nhiều cô gái con nhà giàu, con quan tam, quan phán trực tiếp mời chào anh đi ăn cao lâu, đi nhảy hoặc gửi thư cho anh, và có cô làm thư tặng anh nữa. Anh đọc những lá thư sao rỗng đó không có chút rung cảm của trái tim. Phải chăng các cô nhờ người viết hộ hoặc dựa vào bản mẫu cuốn sách những lá thư tình nổi tiếng thế giới để sao chép lại, cải biên đi đôi chút ít cho phù hợp với hoàn cảnh giữa hai người. Anh đã từng cùng bạn học sinh viên đi du ngoạn chùa Thầy, chùa Tây Phương, đi tắm biển Đồ Sơn, nghỉ mát ở Tam Đảo, nhưng anh chả để ý đến ai trong số nữ sinh trong đoàn. Tại sao anh không lý giải nổi? Về hình thức bề ngoài, nhiều cô đẹp hơn hẳn Thoa, giàu hơn Thoa, có học thức hơn, song anh đã chọn Thoa. Thoa cũng đã để ý đến anh, Thoa hơn hẳn các cô gái khác. Các cô tiêu tiền không cần đếm, sẵn sàng vung tiền ra bao các bạn, hoặc sai bồi dùng ô tô trở về đủ các món sơn hào hải vị để đái bạn những bữa tiệc linh đình trong lúc các cô chưa hề biết thế là trắng trứng luộc rau. Phạm Thị Thoa của anh khác hẳn các tiểu thư đại các. Hôm đầu anh đến nhà cô đúng lúc cô đang luộc ốc nhồi. Cô chả cần sửa lại sắc đẹp, vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, cô phân công luôn. Anh Bình giúp em một tay nhé. Rất sẵn sàng. Thoa hướng dẫn anh cách nhảy ốc, nhặt hành, thái rau và trưa hôm đó anh đã ăn bữa bún ốc ngon tuyệt vời. Từ ngày đó anh từng đến với Thoa và chả biết hai người đi đến tình yêu từ phút nào, do ai chủ động. Khi anh tỏ tình với Thoa, cô đã nhận lời ngay. Bây giờ anh đã có vợ, song tình thế buộc anh phải sắm vai chàng trai chưa vợ để tiếp xúc với Cẩm Dung và đại úy Jack. Với anh, người con gái có tên là Cẩm Dung cũng giống như một hồng loan, một rượu hương nào đó, chả có quan hệ gì tới anh. Dù sao anh cũng hơi tò mò vì cách mô tả của Lê Thọ Đắc về người đẹp. Không hiểu Cẩm Dung sắc nước hương trời tới đâu, đa tình đồng đành tới mức độ nào, hiền dịu duyên dáng ra sao. Thôi mặc cô nàng, anh với tay tắt ngọn đèn bàn, bóng tối ập vào, anh nhắm mắt lại. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy vợ và con gái đang quấn quýt bên anh. Anh thật là hạnh phúc. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy vợ và con gái đang quấn quýt bên anh. Anh thật là hạnh phúc. Trong lúc này, hai anh em Lê Thọ Đắc, Lê Tâm Trinh lau hoàn tất chương trình tiếp khách. Đắc không thích Cẩm Nhung. Nếu không vì Thanh Bình, Anh không khi nào mời cô ta tới nhà vì anh không khuyến khích Tâm Trinh bắt chước Cẩm Nhung, không muốn em gái sa đọa. Anh kể cho em gái nghe lai lịch của Cẩm Nhung. Lê Tâm Trinh khinh ghét người đàn bà mà cô sẽ tôn làm khách quý, nhưng cũng tò mò muốn xem chị ta ăn mặc ra sao, cư xử thế nào khi cùng một lúc phải tiếp người yêu và nhân tình. Chiều hôm sau, bàn tiệc đã bày sẵn. Nguyễn Thanh Bình, Lê Tọ Đắc, Lê Tâm Trinh có những tâm trạng riêng. Đắc không biết Bình là ai, chưa hiểu lý lịch thật của Bình và càng không rõ chuyện Bình mới rời bỏ vùng giải phóng. Với Đắc, Bình chỉ là một cán bộ được tổ chức phân công chui vào hoạt động trong hàng ngũ địch, cụ thể là lọt vào một cơ quan quân sự của Pháp. Anh giúp Bình như giúp cho chính mình. Nay mai cách mạng về, anh không chỉ ra đón chào với đôi bàn tay trắng, anh đã có thành tích, đã lập công và nhờ công lao này anh sẽ được tin cậy, được trọng dụng. Nguyễn Thanh Bình đã gặp lại Tuyết Mai, cấp trên đồng ý kế hoạch của anh. Qua Cẩm Nhung, nếu nắm được Jack, anh sẽ bỏ qua được nhiều khâu rắc rối về thủ tục. Jack sẽ trả lương cao, sẽ trao cho anh một chức vụ quan trọng. Jack sẽ là người cung cấp những nguồn tin quan trọng cho anh. Trong một buổi tối, anh phải tranh thủ được thiện cảm của Jack, chiếm được cảm tình của Cẩm Nhung và không làm cho Trần Hảo giận. Anh để tâm trau chuốt cho cái mé bề ngoài của mình. So với những người cùng lứa tuổi, anh thuộc loại đẹp trai. Với khổ người cao, anh có bộ ngực nở năng, thân hình cân đối. Khá nhiều cô gái chết mê trước vẻ đẹp lực sĩ của anh. Trông thấy anh, Tâm Trinh lên tiếng. Anh Thanh Bình định trai chị Cẩm Nhung hay sao mà diện vậy? Anh còn muốn em nhận là ông giáo không? Anh Thọ Đắc đã cho tôi biết về Cẩm Nhung rồi. Theo ý cô, Cẩm Nhung sẽ đi với Jack hay Trần Hảo? Khó nhỉ, có lẽ anh Hảo sẽ đưa xe đón chị ấy. Nếu Jack cũng đến đón thì sao? Lê Tỏ Đắc thêm vào. Theo ý tôi, ba người sẽ đi ba ô tô đến. Tâm Trinh lắc đầu. Em đánh cuộc là chị Nhung sẽ đi với anh Hảo. Thưa thầy giáo, thầy ngả về phe nào ạ? Nguyễn Thanh Bình xua tay. Khó hiểu quá. Nếu đặt địa vị tôi là Trần Hảo, tôi sẽ không đến nơi nào có Jack. Tiếng gọi ô tô ngoài cổng, Lê Tâm Trinh chạy trước, ôm choàng lấy Cẩm Nhung. Chị mặc đồ đầm trông càng đẹp. Chào anh Hảo, xin mời đại úy lên nhà. Trinh kéo Cẩm Nhung đi trước. Chị lái xe lấy à? Cẩm Nhung nhún vai. Làm cách nào khác được khi chị có hai bạn trai? Chị đón Hảo cùng với Hảo đến đón Jack. Trinh quay lại phía sau, cô muốn nói cho ông anh ruột biết bản lĩnh của Cẩm Nhung. Cô ta có cách xỏ mũi cả hai chàng trai, làm cho cả hai người đều ngoan ngoãn chịu sự điều khiển của cô. Vừa bước vào phòng, không cần mời khách ngồi, Lê Thọ Đắc tuyên bố. Trong gian phòng này chỉ có chúng ta và chỉ chúng ta thay nhau làm chủ. Đây là các loại rượu, bánh ngọt, hoa quả. Bên phải chúng ta là các món ăn Âu và bên trái có bày sẵn cỗ với các món ăn Việt Nam. Vì có anh Jack, từ giờ phút này nếu ai nói tiếng Việt sẽ bị phạt rượu. Sáu chúng ta, mỗi người sẽ làm chủ cuộc vui nửa giờ. Người làm chủ có toàn quyền lựa chọn đĩa hát, phân chia bạn nhảy và mời khách thưởng thức rượu, thức ăn theo sở thích của mình. Tôi muốn các vị dành vinh dự đầu tiên cho cô em út của chúng ta. Cô Tâm Trinh, người có sáng kiến tổ chức buổi họp mặt tối nay. Tiếp đó là bà Hoàng Cẩm Nhung, nói theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Người thứ ba là anh Jack, vị khách quý của tất cả chúng ta. Người thứ tư là anh Trần Hảo. Sau anh Hảo, đến thầy giáo riêng của cô em gái yêu quý của tôi, anh Nguyễn Thanh Bình. Và tất nhiên, người điều khiển cuộc vui cuối cùng là tôi, người bạn trung thành với các vị có mặt tại đây. Nào, mời cô Trinh. Trinh chỉ lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Bây giờ là 17:30. Em gái các anh, các chị không thích ăn, không muốn uống mà chỉ thèm nhảy. Nào, ta cùng nhảy, xin mời anh Jack cặp đôi với... Jack đứng dậy đến bên Tâm Trinh nghiêng mình. Trinh cười như nắc nẻ, kéo tay Lê Thọ Đắc. Đây là bạn nhảy của anh. Jack miễn cưỡng ôm vai bạn nhảy. Tâm Trinh lại gần Hảo và rỉ tai Cẩm Nhung. Chị tiếp thầy giáo giúp em nhé. Nửa tiếng đầu trôi qua trong điệu nhạc êm dịu, đến lượt mình làm chủ. Cẩm Nhung không muốn rời Thanh Bình ra nữa. Sau hai tuần rượu mạnh, Cẩm Nhung chọn bản nhạc tango kèm theo lời tuyên bố. Chị em tôi giống tính nhau, tôi không muốn thay đổi những gì cô Tâm Trinh đã sắp xếp. Nguyễn Thanh Bình vẫn phải trả lời những câu hỏi lục vấn của Cẩm Nhung. Nhung tranh luận. Lấy vợ giàu, vợ có danh giá hơn mình đâu phải có tội. Thiếu gì những kẻ tai to mặt lớn được mở mặt với đời do biết cách đào mỏ. Tôi có thể giúp anh được gì? Anh bay với tôi vào Huế, tôi giới thiệu anh với ba má tôi. Cảm ơn lòng tốt của Cẩm Nhung. Tôi rất muốn tự lập nên đã tự đề ra lời thề là không bao giờ nhờ vợ nếu chưa lập nghiệp. Cô học trò của tôi cũng khá xinh và cũng vào loại giàu có ở đô thành, nhưng tôi chưa để mối quan hệ đi quá tình thầy trò. Tôi có thể nên xem đây là một lời thú tội thành thật để xếp anh vào danh sách những người chưa có ý trung nhân không? Mỗi người có quyền riêng của mình mà. Anh chán nghề thầy giáo rồi phải không? Phải nói rằng tôi đã ngán ngay từ khi bắt buộc bước vào nghề, và mỗi ngày qua đi, cái ngán lại tăng thêm theo hệ số nhân. Nếu tôi giúp anh thoát khỏi cảnh này, anh có bằng lòng không? Xin cô nói rõ ý hơn. Tôi yêu cầu ba nuôi tôi nhận anh làm thư ký riêng, kiêm luôn chức vụ hộ sĩ riêng cho cô. Tôi nghĩ rằng cô sẽ ban cho tôi ân huệ khác. Ví dụ? Làm một nhà thầu khoán hoặc làm việc dưới quyền đại úy Jacques Dubois. Nghĩa là anh không muốn gần tôi? Khi chưa có đủ tiền riêng, tổ chức bữa tiệc để chiêu đãi cô như hôm nay. Với lý do này thì được, tôi sẽ nói chuyện với anh Jacques về anh. Bản nhạc kết thúc, Jacques nhận quyền làm chủ. Anh chàng đại úy người Pháp mời mọi người vây quanh mâm cỗ với đủ món ăn cổ truyền của Việt Nam. Jacques xò đũa, chia cho từng người. Xin mời, ở Paris cũng có giò lụa do người Việt làm nhưng không ngon bằng giò Hà Nội. Món nem Sài Gòn và rau ghém này rất hợp với khẩu vị của tôi. Tâm Trinh nhận xét. Anh Jacques cầm đũa thạo nhỉ? Jacques luôn thích thú về lời khen, khoe luôn. Tôi ăn được bún với lòng lợn chấm mắm tôm và thịt chó. Những người trong cuộc đều cười vui thích thú. Nguyễn Thanh Bình quay mặt đi để che giấu ánh mắt của mình. Với một tên thực dân đi xâm chiếm nước người đã nói tiếng Việt, ăn được những món ăn thuần túy của Việt Nam, thì không hiểu hắn đã gây ra bao nhiêu tội ác. Anh quay về phía Jacques nhắc. Anh Jacques, anh sử dụng thời gian lãng phí quá. Quyền làm chủ của anh chỉ còn có 15 phút, anh chọn bạn nhảy đi chứ. Jacques đứng ra giữa nhà, đặt tay trái vào tim mình tuyên bố. Tôi không muốn chuyến tiết mục vì nhiều lý do. Thứ nhất, do tôi bất mãn vì bị bỏ rơi trong hai bản nhạc đầu. Thứ hai, vì tôi phân vân không biết chọn ai giữa hai người đẹp. Thứ ba, là lòng tôi hiện nay giá lạnh. Thôi được, theo gợi ý của ông giáo, xin mời ông Đắc và ông Hảo làm một đôi. Cô Cẩm Nhung và... Jacques? Bình. Jacques lắc đầu. Tôi ưa trả thù, người đẹp không mời tôi. Xin mời hai người đẹp nhảy với nhau, tôi sẽ cặp bộ với ông giáo. Cẩm Nhung cười phá lên, cô ôm Tâm Trinh quay tròn trong vòng nhảy. Nguyễn Thanh Bình bá vai Jacques. So với viên đại úy người Pháp, anh không kém về chiều cao cũng như bề ngang. Anh thủ thị tâm sự. Ngài đại úy có sáng kiến độc đáo, nếu không có đề nghị ấy, chả khi nào tôi được vinh dự hầu chuyện đại úy. Anh nói tiếng Pháp hay lắm, anh đã sang Pháp lần nào chưa? Đó là mơ ước của tôi, nghe nói quê đại úy có nghề trồng nho. Đúng, nếu anh được thưởng thức món rượu nho do ông nội tôi pha chế, tuyệt lắm đấy. Xin lỗi, đại úy có biết danh từ rượu đế của Việt Nam không? Ra cười ha hả nhận xét. Có, tôi có biết, rượu đế của Việt Nam có một hương vị đặc biệt mà có lẽ không một thứ rượu nào trên thế giới sánh kịp trừ một loại rượu, tình. Thế nào, tâm trinh của anh khá đấy chứ? Nguyễn Thanh Bình trả lời lấp lửng. Cô Trinh và gia đình muốn cô ấy thi bác sĩ. Còn anh? Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, có thể ngã về bên này, có thể đi theo hướng khác. Nghĩa là ông giáo theo Việt Minh? Không phải như thế. Với tôi, điều quyết định không phải là chính trị mà là kinh tế. Tôi đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Và anh sẽ gạt sang bên những đòi hỏi của trái tim. Trong những năm trước mắt của cuộc đời, tôi còn tuổi trẻ, lo gì? Tiếng chuông đầu tiên của giờ thứ 19 vừa điểm. Trần Hảo với vẻ trịnh trọng có tính toán của nhà thầu khoán tuyên bố. Thưa quý vị, sau 5.400 giây chờ đợi, tôi mới được quay về với người đẹp của tôi. Mời anh Jacques tiếp nữ chủ nhân. Tôi có ý định cho phép hai vị khách còn lại được tự do hành động. Đề nghị của Hảo được hoan nghênh vì đã đem lại cái mới cho cuộc vui. Lê Tỏ Đắc bập lấy. Thanh Bình, ý anh thế nào? Ta dùng tiệc Âu được không? Hai người bạn có dịp tâm sự với nhau. Bình nhận xét. Jacques đã siêu lòng. Hắn muốn giúp tôi nhưng về tí nhị, hắn chưa dám chủ động đặt vấn đề. Trong bữa tiệc này, tôi cũng đóng vai người chủ, ngang hàng với Jacques. Chắc là qua gợi ý của Tâm Trinh và của Cẩm Nhung, Jacques sẽ mời tôi cùng cộng tác. Nguyễn Thanh Bình đã dự kiến đúng. Khi được quyền làm chủ, anh đề nghị Jacques kết đôi với Cẩm Nhung, Trần Hảo kèm Tâm Trinh. Nửa tiếng nữa trôi qua, Lê Tạo Đắc tìm ra cái cớ để cho Giác gặp Dương Thanh Bình qua lời tuyên bố. Thưa các anh, các chị, tôi hoàn toàn thông cảm với vẻ bất mãn của anh Giác khi sự chịu đựng của tôi đã tăng gấp đôi. Các bạn bất công quá, tôi đã chờ đợi và đúng giây thứ 10000 vẫn chưa được gần gũi người đẹp một lần nào. Tôi xin lặp lại đề nghị của Giác. Giác cười ha hả tán thưởng, viên đại úy công binh chủ động mời Thanh Bình và ngay từ bước đầu nhảy, y đã đặt vấn đề. Cô Cẩm Nhung cho tôi biết là anh muốn thay đổi không khí vì đã chán nghề ông giáo. Nếu anh không chê những con số thống kê vô vị, mời anh về làm việc với tôi. Ôi, Cẩm Nhung thật là tốt. Trong vòng nhảy trước, tôi phàn nàn về số phận hầm hưu của mình và bây giờ tôi đã biết được kết quả. Không hiểu sức tôi có kham nổi việc anh giao không. Tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì, bao giờ sẽ gặp lại để anh kiểm tra trình độ. Giác kéo Bình ngồi xuống ghế. Ồ, những chuyện vặt, tôi với anh là bạn. Tôi tin anh và để bày tỏ lòng thành, tôi viết giấy chứng nhận cho anh. Lẽ tất nhiên, anh có quyền từ chối nếu anh không thích. Còn vấn đề tiền lương, bước đầu anh vui lòng nhận ngang mức lương những người có bằng tú tài, tôi sẽ nâng dần lương cho anh. Nguyễn Thanh Bình gấp tờ giấy của Giác cất vào túi. Anh lại dìu Giác ra vòng nhảy. Điệu samba vui nhộn chưa hết phần mở đầu đã được chủ nhân mời khách vào bàn tiệc. Cẩm Nhung đến gần Thanh Bình. Anh thích món Việt Nam hay ưa món ăn Tây? Thưa cô, với tân đình lực sĩ lại quá nghèo như tôi thì khoai lang luộc hay ngô bung cũng ngon. Cha, nghe anh nói Cẩm Nhung ghen với anh. Có nhiều bữa Nhung chỉ gặm nổi một lát bánh mì. Nếu vậy tôi khuyên cô dùng món mầm đá. Tiếng Việt chúng ta thật phong phú. Cẩm Nhung không tài nào dịch cho người Pháp lần đầu đặt chân đến Hà Nội hiểu vì sao Đại Phong lại là lọ tương được. Cô rằng chữ đại là lớn, phong là gió. Gió lớn sẽ đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo. Cô viết hai chữ tượng lo, nhắc dấu nặng của chữ tượng sang chữ lo để giải thích, chắc người ta sẽ hiểu. Cẩm Nhung cười vang, Giác quay lại. Anh Bình có tài gì khiến người đẹp vui cười như vậy? Nghe Bình kể lại, Giác giơ cao hai tay lên trời ra vẻ bất lực rồi bình phẩm. Mỗi nước có nền văn hóa riêng, trong hành lý đem về Pháp của tôi có tập thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, đọc bài thơ nào của bà tôi cũng thích. Quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay, để tạo quả mít quả là rất thanh mà không ai không hiểu cái tục của ý thơ. Anh Giác mà chuyển sang nghề giáo sư sử học hoặc nghiên cứu ngôn ngữ Việt chắc là thích hợp. Cô Cẩm Nhung có đồng ý với tôi không? Anh Giác sẽ là chủ đồn điền trồng nho. Anh được hưởng gia tài về kế nghiệp nghề truyền thống của gia đình. Về Pháp anh sẽ quên chúng ta ngay. Giác cười ha hả. Cô Cẩm Nhung hiểu lầm tôi rồi. Người Việt Nam có câu nói rất hay trong trường hợp này. Nếu lòng dạ tôi như cái bánh, tôi xin bóc ra để mọi người xem. Chỉ cần Cẩm Nhung ra lệnh là tôi sẽ chấp hành ngay, dù phải nhảy vào vòng lửa. Cảm ơn anh Giác. Nhung đang bắt cá hai tay, ôm một lúc hai người tình đều nằm trong tính toán tương lai của cô. Cô sẽ không về Huế. Người con gái đã sống rất phóng khoáng giữa thủ đô Paris hoa lệ, đã buông thả mình tại Hà Nội, không thể ghép mình trong khuôn phép một gia đình hoàng tộc mà cô đang mang dòng họ. Khi giao dịch, cô ít khi dùng giọng Huế với người Hà Nội, và cô thường tự giới thiệu mình là Marie Nhung trước những vị khách của ông Joseph. Đến bây giờ, tuy má cô chưa chính thức thú nhận, nhưng cô không chỉ linh cảm mà bằng trực giác, cô biết mình là con đẻ của ông Joseph. Ông thương cô thực sự, ông muốn gây dựng tương lai rực rỡ cho cô. Ông thuyết phục cô, vun đắp cho cô với Giác, nhưng Cẩm Nhung chưa chiều theo ý ông. Nguyễn Thanh Bình đã lọt vào mắt xanh của cô, anh được liệt vào danh sách những ứng cử viên mà cô cần xét duyệt. Chương 4. Chị Loan vào trong buồng kéo cánh cửa liếp khép lại ngồi xuống bên toa. Em chờ cậu Đạo à? Liệu hôm nay nó có đến không? Em chả biết nữa chị ạ. Ồ cái cô này, bao nhiêu ngày cô cậu không gặp lại nhau rồi? Đã 48 ngày ạ. Hay nó chuồn rồi, đàn ông đều như thế cả. Khi họ đã chiếm đoạt được mình, họ bỏ rơi mình ngay. Chị phân vân quá, chỉ muốn em bớt cô đơn, lo đến hạnh phúc cho em, ai ngờ chị lại hại em. Chị, em cam đoan với chị, anh Đạo không phải là người như vậy đâu. Sao cậu ấy không đến nữa? Cô có biết địa chỉ của cậu ấy không? Không chị ạ. Số điện thoại? Anh ấy không nói với em. Cô không hỏi cậu ấy đang làm gì à? Ở phố nào? Em chỉ cần tình yêu của anh ấy thôi chị ạ. Trời, cô có như người từ trên trời rơi xuống. Cô nghĩ tới hiến dâng, dâng hiến, còn cậu ấy cho cô cái gì? Anh ấy cho em nhiều lắm chị ạ. Bất giác Thoa liếc mắt xuống bụng mình. Đã nên tâm sự với chị Loan điều này chưa? Chưa nên, dứt khoát người đầu tiên nhận được tin chị có mang phải là anh. Sau lần gặp gỡ đầu, Thoa cũng có đôi chút dằn vặt. Chị không chút băn khoăn về cô nữ sinh tâm trinh mà luôn nhớ tới những lời anh kể về Cẩm Nhung. Chắc chắn cô ta trẻ và đẹp lắm. Đã có lần chị được xem ảnh Nam Phương Hoàng Hậu đứng cạnh vua Bảo Đại, bà ta đẹp vô cùng. Chị so sánh với Cẩm Nhung khác nào mảnh chỉnh so với chuông cánh. Kẻ mười người chưa được một. Chị chỉ còn biết tin ở anh. Tất nhiên anh kém xa Trần Hảo và đại úy Jack về địa vị, tiền tài, danh tiếng. Song chỉ có người con gái nào vừa câm vừa mù vừa điếc mới bỏ qua anh. Cẩm Nhung có thừa tiền, thừa danh vọng, thừa những người đàn ông theo đuổi, song đang thiếu một mối tình. Liệu cô ả có chấm anh không? Anh vẫn tìm đến với Toa. Chị không mảy may nghi ngờ tình cảm của anh. Chị chưa từng trải trong tình yêu, song cái giác quan thứ 6 của người phụ nữ, người mẹ, người vợ mách bảo là chị đang được anh yêu mãnh liệt với tất cả tình cảm chân thành của người chồng, người cha. Anh chị trò chuyện hàng giờ về Hạnh. Anh yêu con vô cùng. Anh kể lại cảm giác đầm ấm, tràn ngập tình phụ tử khi anh được ôm con gái vào lòng. Anh chỉ dám gọi con, xưng ba thầm trong miệng vì anh sợ cháu Hạnh khoe với mọi người. Anh mơ ước được gặp con lần nữa nhưng không tiện quay về Phượng Vũ. Chị định về quê bế con lên Hà Nội hoặc nhắn mẹ đưa cháu ngoại đến điểm hẹn nào đó. Song mọi phương án đều thấy không an toàn. Anh bàn với chị. Anh không muốn trừng mặt ra đường hoặc ngồi bên em ở bờ sông. Anh ngại có mật thám theo dõi. Ý kiến của anh rất đúng nên chị cần bảo vệ anh. Chị đặt vấn đề với chị Loan. Anh chị cho em mở cửa ngách. Anh chồng chị Loan hiền lành, ít nói, bị hen suyễn kinh niên, rất ít khi xen vào việc của người khác, đã lên tiếng phản đối. Cậu đạo xui cô như vậy phải không? Không được đâu, người ta có vợ, có con rồi, cô còn bám theo để làm gì? Cô đừng biến nhà tôi thành nhà chứa. Chị Loan gạt đi. Đây là chuyện riêng của chị em phái nữ chúng tôi sẽ bàn với cô Thoa. Khi chỉ còn hai chị em, Thoa ôm lấy chị Loan. Em khổ quá chị ơi, em không thể nào dứt khỏi anh Đạo, em yêu anh vô cùng. Thế nó có yêu mày không? Vừa anh Đạo còn trẻ, đẹp lắm và rất giàu, song anh ấy chỉ nghĩ tới em, yêu em. Qua những lần tiếp xúc, chị Loan có nhận xét tốt về anh, khen anh chứng chạc, đúng mức, không thuộc loại trai tơ, hám gái. Đạo đẹp trai, giàu có địa vị nên kiếm ở đâu cũng được gái nếu anh ta thích vụng trộm. Anh ta đến với Thoa hoàn toàn do tình yêu cũ trỗi dậy và Thoa gắn bó với anh cũng xuất phát từ trái tim. Chị Loan hết sức thông cảm với đôi trẻ, chị bàn. Em dẫn cậu Đào về quê em làm giấy giá thú đi. Không tiện đâu chị ạ, nếu anh Đào thuận theo mình, anh sẽ phạm tội lừa dối vợ. Vé sự, tôi cho anh tất cả, tôi chỉ cần nắm đằng chuôi, cột chặt đời anh vào đời tôi. Chị ạ, em đã luống tuổi rồi, em quyết định không lấy chồng nữa, em sẽ hiến dâng tất cả cho anh. Có với anh một đứa con là em mãn nguyện rồi. Con hoang ư? Thoa khẽ gật đầu. Thoa trình bày là mình không nuôi ý định phá tan tổ ấm của anh, làm cho một người đàn bà khác đau khổ. Chị nài nỉ. Chị thương em. Em đâu phải đồ đĩ nay kiếm đứa này, mai cặp kè với thằng khác để biến căn buồng này thành nhà chứa. Em chỉ có mình Đạo. Em muốn giữ cho anh là cũng lo giữ mình. Chị Loan nhíu đôi lông mày. Chị phân vân lắm. Chị có nên ủng hộ Thoa không? Nếu cô ấy có người yêu đàng hoàng, chị dễ xử hơn. Kể ra chồng chị cũng nặng lời với cô, song anh không ác ý. Anh chỉ muốn ngăn cản không cho cô Thoa giữ mối quan hệ úp úp mở mở với cậu Đạo thôi. Anh không định đối giáo cho giặc, tạo thuận lợi cho hai kẻ ngoại tình. Anh không phong kiến, không mê tín dị đoan nên chẳng nghĩ tới kiêng khem khi có đôi trai gái lạ ăn nằm với nhau trong nhà mình, mà chỉ đơn giản là anh rất ghét trò rơi chuột. Chị sẽ thuyết phục anh về trường hợp đặc biệt này. Chị Loan nói hết ý này với Toa kèm theo ý kiến. Chị thông cảm với em và cậu Đạo. Chị cầu chúc cho hai em hạnh phúc. Tốt nhất là nên vợ nên chồng. Chị bằng lòng cho em mở lối đi riêng. Cảm ơn chị. Vợ chồng chị Loan khá tế nhị, không tò mò về những lần Đạo đến với Toa. Anh Đạo trong vai người đàn ông trốn vợ, lén lút đến với gái, luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự, dè dặt với chủ nhà. Anh đến với chị như không hẹn trước, không theo giờ giấc nhất định và chả có quy luật nào. Chị không trách anh, hết sức thông cảm với anh. Anh muốn gặp chị không phải mỗi tuần, mỗi ngày, mà muốn được ở bên chị từng phút, từng giây, anh tâm sự. Anh đang có cuộc sống rất đầy đủ về vật chất. Anh sẽ sẵn sàng bỏ tất cả để được về sống chung với con và em trong một túp lều. Chị nhỏ nhẹ. Em đã làm tất cả để được ở bên anh. Điều này thì anh quá hiểu rồi. Anh đã lường mọi gian nan mà chị phải gánh chịu khi chị tiến anh vào thành. Khi chị rời Thanh Hóa để dinh tê, cách đối phó lúc trình diện trước đồn trưởng đồn cảnh sát rồi những ngày gửi con đi tìm chồng. Tình yêu mà chị dành cho anh không chỉ chứng minh bằng lời nói mà qua mọi việc làm khiến anh vô cùng xúc động. Chị thổ lộ. Tiếc rằng em không hoạt động trong cùng đường dây nằm trong mạng lưới với anh. Song em sẽ bảo vệ anh. Em biết đặt lợi ích của cách mạng trên hạnh phúc riêng. Chưa lần nào chị đòi anh ở nán lại cùng mình thêm ít phút hoặc xin anh hẹn cho lần gặp tới. Tiến anh đi, tối nào chị cũng ngồi ở nhà chờ anh, hồi hộp nghe tiếng chân anh bước gấp, sung sướng nghe tiếng anh gõ cửa. Chị mong anh, song không trách vì anh không đến. Những ngày gần đây chị thực sự sốt ruột vì không thấy anh xuất hiện. Chị phải làm gì đây khi chưa có ý kiến của anh? Không hiểu anh mừng, anh buồn hay anh lo. Chị có con lúc này là đúng hay sai? Lần gần gũi gần nhất cách hôm nay là 48 ngày, tính ra đã sang tháng thứ hai, chị không có kinh mà anh chưa trở lại. Có chuyện gì xảy ra với anh? Anh bận ư? Chị cần anh quá. Tại sao anh không tranh thủ ghé thăm chị vài phút? Hay là chị cứ báo tin mừng với chị Loan? Không nên dứt khoát phải chờ ý anh. Phải đến ngày thứ 70 xa cách anh mới đến với chị. Chị khóc tức tưởi, tình cảm dồn nén căng quá khiến chị không giữ bình tĩnh nổi. Anh hoảng hốt. Có chuyện gì xảy ra phải không em? Anh thật đáng trách quá. Hơn 2 tháng qua anh bận vô cùng. Chị lau nước mắt gượng cười. Anh lên chào anh chị chủ nhà rồi xuống đây. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh. Anh hôn lên tóc chị. Xin tuân lệnh. Anh mua biếu anh chị mỗi người bộ quần áo, em xem có hợp không? Lẽ ra anh nên tặng vải, em chỉ cần xem vì anh thừa biết cách cho quan trọng hơn là của cho. Anh xuống ngay nhé. Anh đón tin vui với nét mặt rạng rỡ, mắt sáng long lanh, anh trìu mến. Anh sung sướng, hạnh phúc lắm. Anh tin là chúng ta sẽ có con trai. Anh muốn đặt tên con là Thành. Chị trêu chồng. Anh tên là Bình, phải đặt tên con là An chứ. Tên Thành có nhiều ý chứ em. Thứ nhất là chúng ta sinh con ở thành phố Hà Nội. Thứ hai là tình yêu của vợ chồng ta bền vững như bức tường thành. Thứ ba là chúng ta hy vọng cuộc kháng chiến sẽ thành công. Thứ tư là... À, hay là em gọi con là Thanh để vợ chồng ta nhớ những kỷ niệm ở Thanh Hóa. Chị cười. Thôi đi ông, chưa có ai nghe tin vợ có mang đã nghĩ đến việc đặt tên cho con như anh. Em lo nấu cả ruột vì có nhiều việc cần bàn với anh. Việc gì? Những ngày qua, chị đã vạch cho mình biết bao phương án. Nếu anh không đồng ý có con, chị sẵn sàng phá tay. Đây là điều thất đức, theo quan niệm thời đó năm 1953. Nhưng vì nhiệm vụ của anh, chị sẽ không từ chối. Trường hợp anh muốn có con thì phải lý giải về cái thai của chị như thế nào. Chị trở hoang ư, cũng được thôi. Người ta sẽ phỉ nhổ chị, khinh rẻ chị là loại gái dễ dãi. Thậm chí lên án cái kẻ không chồng mà chửa với những lời lẽ nặng nề nhất. Chị cũng cắn răng chịu đựng. Trước họ, chị sẽ cúi đầu xấu hổ không cãi lại nửa lời, xong chị sẽ mỉm cười sung sướng hãnh diện vì cái thai trong bụng. Chị chỉ phân vân về lời thú nhận trước dư luận. Chị sẽ khai ra ai là bố đứa trẻ, chị quan hệ với anh ta ở đâu, trong trường hợp nào. Nay mai khi sinh nở, chị sẽ khai tên bố của con mình là ai. Chị đâu có quyền khai họ tên thật của anh. Chị cất kỹ tờ giấy giá thú khi anh chị lấy nhau ở Nghệ An và tờ khai sinh cho cháu Hạnh ở Thanh Hóa để giấu tung tích anh. Lẽ nào chị lại khai ra khi sinh con thứ hai? Cách tốt nhất là chị trở về làng Phượng Vũ để mai danh ẩn tích và sinh con. Song chị không muốn ra anh chút nào. Phương án thuê chỗ mới, chọn nghề mới sẽ dễ che giấu chuyện chửa hoang, nhưng rất khó lý giải mối quan hệ giữa anh và chị. Anh ôm chị, kéo chị vào lòng mình thủ thỉ. Em tha lỗi cho anh vô tâm và đơn giản quá. Anh không lường hết nỗi khổ tâm và những gì em sẽ gánh chịu. Anh là thằng chồng đoảng quá. Ngừng lại một lát, anh nói tiếp. Anh chỉ nghĩ được điều duy nhất là đặt tên cho con. Chị im lặng chờ đợi. Anh sẽ gỡ thế kẹt cho chị như thế nào, anh bàn. Ở Hà Nội có nhiều ngõ hẻm lắm. Em tìm căn hộ nào vắng chủ để em không cần đi làm nữa. Anh có tiền. Chị không tán thành gợi ý của anh. Anh không nông nổi, song vì thương chị, anh đưa ra ý kiến chưa kịp phân tích điều hơn lẽ thiệt. Chị tỉnh táo vì có thời gian suy nghĩ lâu hơn anh. Chị hỏi lại. Anh có định đón mẹ em và bé Hạnh lên ở chung với em không? Như thế càng hay em ạ. Mẹ sẽ săn sóc em khi sinh nở và anh được gần con gái. Không ổn đâu anh. Người sống trong ngõ hẻm thường là dân lao động nghèo, thất học. Anh diện sang như thế này mà xuất hiện ở đó, dù chỉ một lần là người ta đặt dấu hỏi ngay. Chả lẽ anh cải trang, em đón mẹ lên lại càng bất lợi vì cái kim để trong bọc lâu không lòi ra. Bí mật mà có thêm người thứ ba tham dự sẽ rất dễ bị lộ. Mặt khác, em không chịu được cảnh ăn không ngồi rồi ở một nơi toàn người xa lạ. Anh ngồi, dáng bần thần. Anh thương chị, yêu chị là vợ anh, là người đàn bà duy nhất đã đến với anh, đọng lại trong trái tim anh. Dẫu anh không thể san sẻ cho vơi nỗi khổ của chị. Anh hoạt động đơn tuyến, nhiệm vụ của anh là săn tin, nên anh dành toàn bộ tâm trí lo chiếm được lòng tin của đại tá Joseph Carpentier, củng cố tình bạn với Jack và không làm phật ý Cẩm Nhung. Cẩm Nhung khác xa vợ anh, nàng quận chúa ngồi trên đống vàng, sống trên nhung lụa, luôn săn đón chiều chuộng mời mọc anh, song anh vẫn giữ khoảng cách nhất định vì không để Jack ghen và anh không thể phản bội chị. Chị là của anh. Trước mắt anh có hai người đàn bà, quận chúa Cẩm Nhung trẻ hơn, học vấn cao, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khó có ai sánh kịp. Cẩm Nhung còn là con gái đại tá tình báo Pháp đầy quyền lực, với số hồi môn nhiều gấp vài triệu lần vốn liếng mà chị Thoa hiện có, song trái tim của anh luôn hướng về chị. Chị là tất cả cuộc đời anh, người cùng chung lý tưởng với anh, cùng chia ngọt sẻ bùi với anh. Chị đã hy sinh tất cả vì anh, để bảo vệ bí mật cho anh. Lẽ nào anh không đem lại niềm vui cho chị, không bảo vệ chị? Anh ôm lấy chị nhỏ nhẹ. Trên trái đất này không có người đàn bà có chồng nào chịu mang tiếng chịu vang khi người đó không ngoại tình. Anh không nỡ lòng nào để em gánh chịu nỗi tủi nhục đó. Chị cười cút để trấn an anh. Có gì đáng gọi là tủi nhục đâu anh. Nếu ở địa vị anh, em mới không chịu đựng nổi. Anh là đảng viên, là cán bộ cách mạng mà mọi người đều gọi anh là tên phản động, là Việt gian, sao anh không tủi nhục? Anh có gan chịu đựng, cười cười, nói hồn nhiên được trước mặt quân tù, thì em cũng biết cách đóng kịch với mọi người, em không thua kém anh đâu. Đến lúc này anh thực sự hiểu chị không nông nổi mà đã cân nhắc tỉ mỉ từng chi tiết về chuyện lý giải cái bào thai của mình, anh đành thú nhận. Anh gây phiền muộn cho em nhiều quá rồi, nên em tính sao anh cũng đồng ý. Theo ý chị, cả anh và chị sẽ thú nhận chuyện dại dột của mình với chị Loan. Anh hứa sẽ nhận con, sẽ chu cấp hoàn toàn cho cháu nhỏ. Chị Loan là người nhân từ, không có con nên chị dễ thông cảm và tha thứ cho người đàn ông dám nhận mọi trách nhiệm về phần mình, nhận nuôi dưỡng cháu bé và người mẹ, chị bàn. Em sẽ về làng Phượng Vũ sinh con, mẹ sẽ giúp em làm giấy khai sinh cho cháu ngoại. Anh đã thay tên đổi họ rồi, nên em cứ lấy họ tên bố của Hạnh là bố của Thanh, cháu sẽ ổn thôi. Nếu họ gây khó dễ, em tạm thời dùng họ của em cho con. Em sẽ khai sinh là con ngoài gia thú. Nếu vậy tội cho em lắm. Con là con chung của chúng ta, tại sao em phải chịu khổ riêng cho mình? Mọi cái đắng tủi nhục mình em gánh chịu. Đó là em tự nguyện. Vì chồng, vì con, em dư sức làm tất cả những gì mà người khác không làm được. Cảm ơn em. Em sẽ trao đổi với chị Loan. Trong lĩnh vực này, phụ nữ chúng em dễ thông cảm với nhau hơn. Ừ, tùy em. Chị Loan không khiển trách, dè la toa khi nghe tin dữ. Tâm lý của người phụ nữ không có con của chị Loan là thuận lợi với Thoa. Chị thực sự hài lòng khi biết rằng Đạo không thuộc loại sở khanh. Đạo xin nhận con, hứa chu cấp đầy đủ cho đứa con tương lai, chị khuyên Thoa. Cô cứ ở đây với anh chị, cứ chữa, cứ đẻ, chả phải đi đâu cả. Nhưng em không thể khai bố cháu là anh Đạo. Đó là chuyện riêng của cô cậu. Nếu cô định giữ tiếng cho cậu Đạo, anh chị nhận cô là em dâu, là vợ cậu Phụng, em ruột chị. Ui, cách xử lý của chị Loan sao mà đơn giản thế, lại ổn thỏa được mọi bề. Chị kể cho mợ Thoa về em trai mình. Phụng đã lê lính khố đỏ từ năm 1940. Năm 1945, Phụng đóng lon cai. Cách mạng tháng 8 thành công, ông cai khố đỏ quay về làng thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chị Loan trao cho Thoa ảnh em ruột mình. Đây là chồng của mợ. Cậu Phụng 32 tuổi đã có vợ và ba con rồi. Cậu mợ ấy và các cháu không lên Hà Nội đâu, em đừng ngại. Từ hôm nay chị sẽ đổi cách xưng hô với em. Sáng mai chị em ta cùng đi cúng chùa cầu phúc cho cháu. Khi trở về ta nói là về Ý Yên thăm chồng em. Chị, sao chị tốt với em quá mức như vậy? Liệu anh có nghe theo kế hoạch của chị không ạ? Ôi dào, anh cô là ông ba phải. Quan bảy cũng ừ mà quan tư cũng gật. Anh phải nghe lời chị. Chị thích có cháu bé, chị sẽ xin làm chân vú để trông con cho mợ. Tối hôm sau, chị được Thoa thông báo, anh Đạo vô cùng cảm động. Điều nan giải của vợ chồng anh được tháo gỡ khá nhẹ nhàng. Anh cảm ơn vợ chồng ông chủ và trao cho chị Loan khoản tiền lớn. Thoa mới có mang lần đầu nên còn bỡ ngỡ lắm. Chị thương em, chị giúp em chăm sóc Thoa. Vợ chồng tôi làm điều nhân đức giúp cô cậu. Chúng tôi sẽ không đụng tới một xu nào trong khoản tiền này cho mình. Cậu lo cho cô Thoa và cháu bé như thế này là tốt, là có trách nhiệm, có lương tâm. Đắn đo giây lát, chị dặn thêm. Từ nay cô Thoa sẽ là em dâu tôi rồi, nên cậu không đi lối cửa ngách nữa. Cậu đi cửa chính vào nhà rồi xuống với cô ấy. Cảm ơn anh chị. Chị chu đáo quá, em xin nghe lời chị. Chị Thoa và chồng dẹp được mối lo, hai người chờ đợi ngày đứa con thứ hai chào đời. Chương 5. Đến bên phủ thất thủ, Nguyễn Thanh Bình vui như mở cờ trong bụng. Anh muốn hát vang, họ giao cho thỏa thích. Pháp đã bại trận rồi. Ngày mà Pháp nói chung, đại tá Joseph Carpentier, đại úy Jacques Dubois và Cẩm Nhung nói riêng rời khỏi Việt Nam không còn xa nữa. Nhiệm vụ của anh sắp hoàn thành rồi. Anh sẽ vứt bỏ chiếc mặt nạ đang phải mang hàng ngày để sống như một người bình thường bên cạnh vợ và hai con của anh. Bé Hạnh, bé Thanh. Cụ Thanh đã gần một tuổi rồi. Thằng bé thật bụ bẫm, ngộ nghĩnh, trông rất giống anh. Anh không thể ở bên cạnh lúc chị sinh nở. Anh chị chủ nhà không nửa lời trách anh vì đã đọc được tình cảm chân thật của anh. Anh vô vập yêu con trai thật lòng. Tiếc rằng anh không thể và không dám đến thăm con hàng ngày. Điều đó sẽ không xảy ra nữa. Anh sẽ mua một căn hộ đón vợ con và mẹ vợ về chung sống. Ngày hạnh phúc đã gần kề rồi. Anh sung sướng lắm. Xong anh phải giả bộ mặt đưa đám, tỏ ra đau buồn trước tin bại trận ở Điện Biên Phủ. Anh đến chia buồn với Jack. Jack thổ lộ: Pháp và Việt Minh sẽ ký hiệp định Geneva. Tôi sẽ về Pháp nối nghiệp trồng nho. Không rõ cô Cẩm Nhung có về Pháp theo đại tá Joseph không? Chắc lúc này tâm trạng mọi người đang xáo động. Hãy ráng đợi ít lâu nữa anh Jack ạ. Theo nhận xét của tôi, cô Cẩm Nhung ít chú ý tới mối quan hệ với má ruột và gia đình hoàng tộc. Vào đầu tháng 6 năm 1954, Cẩm Nhung tạt qua chỗ làm việc của anh. Anh tươi cười: Chào Bảo Hoàng, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Anh cấm tôi tới thăm anh sao? Từ ngày quen biết, chúng ta đã gặp nhau cả chục lần rồi. Nhưng chưa bao giờ cô hạ cố đến nơi làm việc của tôi. Cẩm Nhung nhỏ nhẹ, vẻ giàn hòa. Anh Bình, Cẩm Nhung có việc riêng nhờ anh Bình góp ý. Chiều mai Nhung nhờ anh lúc 4 giờ, địa chỉ của Nhung đây. Cẩm Nhung trao cho Bình tấm danh thiếp. Cái lối mời khách như ra lệnh, không cần biết khách có giờ rảnh không. Có thú vị với cuộc hẹn hò đó không của Cẩm Nhung, một quận chúa, một cô gái đẹp, con nhà giàu, có địa vị cao, buộc Bình phải nở nụ cười. Tôi không chờ đợi con diễm phúc này, tôi xin có mặt trước dự hẹn 15 phút. Nếu vậy anh sẽ phải chờ trực ngoài cửa vì vào giờ đó Cẩm Nhung chưa về. Tôi lại thích đến điểm hẹn trước để hưởng thú vui chờ đợi cô. Anh lì lắm, thôi được, Cẩm Nhung sẽ đón anh lúc 3 giờ chiều. Đêm hôm đó, Nguyễn Thanh Bình khá băn khoăn về lời hẹn với người đẹp. Anh đâu cần tới Cẩm Nhung và đại tá tình báo Joseph Carpentier, ba đẻ của cô gái. Chiều hôm sau, Thanh Bình đi bộ về phố Hoàng Diệu. Vừa trông thấy khách, Cẩm Nhung đã mở rộng hai cánh cổng sắt tự trách. Cẩm Nhung thật thiếu sót, lẽ ra Nhung phải đưa xe tới đón anh. Cảm ơn, tôi sợ anh Jack và không có ý định chuộc sự hiểu lầm với anh Trần Hảo. Cẩm Nhung mặc bộ đồ đầm bằng lụa màu tím Huế. Thanh Bình đoán được ngay dụng ý của chủ nhà. Màu tím Huế dễ nhắc đến dòng dõi họ báng tộc của nàng quận chúa và tôn thêm nước da vốn đã trắng hồng. Vải lụa mỏng dính tô đẹp thêm đường nét khiêu gợi trên cơ thể khá cân đối của chủ nhà. Cẩm Nhung chủ động khoác tay khách lên gác giới thiệu: Nhà có 8 phòng, trừ phòng ngủ của ba, phòng tiếp khách, nhà ăn, nhưng có giường 5 phòng, phòng hòa nhạc, phòng chơi bóng bàn, phòng ngủ, phòng khách riêng và phòng họa. Nhung sẽ chơi nhạc cho anh thưởng thức và giới thiệu những tác phẩm hội họa. Cẩm Nhung dẫn bạn trai đi thăm từng phòng. Nhà rộng và vắng vẻ quá. Những người hầu, tài xế, bồi bếp, con sen không được bén bảng lên nhà nếu không có lệnh chủ gọi. Cẩm Nhung khoác tay anh rất tự nhiên. Cô dẫn anh vào phòng họa. Có khoảng 50 bức tranh, chủ yếu là tranh phong cảnh treo trên tường. Tranh nào cũng được đặt trong loại khung đẹp đắt tiền. Qua phòng tranh, Thanh Bình biết được những nơi Cẩm Nhung đã đặt chân tới. Ông Joseph đã cùng con gái sang Anh, Ý, Nhật, Trung Quốc. Bình trầm trồ khen: Từ ngày quen biết, hôm nay tôi mới được thưởng thức tài nghệ của họa sĩ Cẩm Nhung. Cô học vẽ ở đâu vậy? Cô thật có hoa tay. Sao cô không vẽ chân dung? Tranh lụa của cô có hồn lắm, Song nếu cô vẽ tranh dùng chất liệu sơn mài độc đáo của Việt Nam, tôi nghĩ là dễ truyền cảm hơn. Anh quá khen vậy thôi, tôi không dám nhận là họa sĩ đâu. Nhung chả học ở trường nào mà mời thầy dạy riêng tại nhà. Nhung vẽ chỉ để giải trí thôi. Anh sang đây, Nhung sẽ đàn cho anh nghe. Thanh Bình nhận ngay được tín hiệu trong cách xưng hô của nàng quận chúa. Cô không tự xưng là tôi mà đã biểu lộ vẻ thân mật bằng cách nhỏ nhẹ dịu dàng xưng tên của mình. Bao giờ cô ấy sẽ chuyển gam từ Nhung thành em? Bình không có ý định thúc đẩy cho quá trình này tiến nhanh hơn mà cố ý giữ khoảng cách như cũ. Cẩm Nhung bật đèn điện tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cô ngồi trước đàn piano hỏi: anh thích nghe bản nhạc của ai? Beethoven hay Mozart? Thanh Bình cười: cô định tiếp tôi trong vòng 1 giờ, 2 giờ hay cả buổi tối hôm nay? Trong phòng có cả guitar, đàn mandolin, đàn tranh, đàn tiba, sáo, tiêu, kèn harmonica. Nếu tôi đòi cô chơi mỗi nhạc cụ một bài thì sao? Nhung sẵn sàng. Nhung là chủ nhà, chủ nhân xin chiều theo mọi sở thích của khách. Bình chỉ vào mấy chiếc máy hát với hàng trăm đĩa hát. Kể cả nhảy. Rất vui lòng, phòng này có trang bị cách âm và sàn nhảy không đến nỗi tôi. Thanh Bình lựa lời từ chối khéo. Hy vọng vào một dịp khác tôi sẽ nhận được vinh dự nhảy với cô. Cô không định chỉ cho tôi thăm hai phòng chứ? Cô có quyền sở hữu 5 phòng riêng cơ mà. Tôi chơi bóng bàn không giỏi và chả dám mạo muội vào phòng ngủ của cô đâu. Ta sang phòng khách chứ. Cẩm Nhung bộc lộ thiện cảm của mình. Xin nhắc lại, Nhung là chủ nhân bến khách, không tiếc khách điều gì. Nhung mời anh vào thăm phòng ngủ. Bình cảm thấy khó xử. Anh không ngờ Cẩm Nhung tự nhiên táo tợn đến như thế. Nếu anh vào phòng ngủ của cô, chắc chắn cái điều phải đến sẽ đến. Anh không có quyền phản bội Thoa. Trời, sao đời lại bất công như vậy. Vợ anh, con trai anh đang ở trong cái gọi là nhà rộng có 4 mét vuông, kê đủ một cái giường. Còn cô quận chúa này có cả một cơ ngơi cho riêng mình, ít khi cần đến. Anh cố ý đánh trống lảng. Anh Giác khoe là đã được xem 5 tập album của cô. Không hiểu tôi có được vinh hạnh như đại úy Giác không. Nếu vậy anh sang phòng khách. Anh dùng cà phê, coca, bia hay rượu? Cẩm Nhung mở tủ lạnh. Nhung chưa dành khẩu vị của anh. Anh dùng lê, táo, giò hay bơ, xúc xích. Anh cứ tự nhiên, Nhung sẽ lấy album đưa anh xem. Tò mò, Thanh Bình ngắm thức ăn, thức uống đựng trong 2 chiếc tủ lạnh. Có tới vài chục loại rượu nổi tiếng nhất thế giới của nhiều nước. Từ ngày hợp tác với Jack, Thanh Bình đã lọt vào xã hội thượng lưu. Xong mãi hôm nay anh mới thực sự nhìn bằng mắt, sờ bằng tay vào cuộc sống của con nhà giàu. Cẩm Nhung trao cho Thanh Bình 5 cuốn album bìa mạ vàng. Đây là tập 1, thời kỳ Nhung chính thức là quận chúa từ năm cô mới sinh cho đến năm cô 13 tuổi. Chưa bao giờ bình lạc vào thế giới của các hoàng thân, quốc thích như lần này. Đây, anh bà Cẩm Loan trong sắc phục quận chúa cùng chồng bà là hoàng thân Ứng Toàn và con gái Cẩm Nhung. Đây, các ngày lễ hội của triều đình nhà Nguyễn. Trong 13 năm chính thức là quận chúa, Cẩm Nhung có hơn 100 kiểu ảnh khác nhau. Cô bé có vẻ đẹp huyền bí, hồn nhiên, cao quý. Cẩm Nhung dành riêng 100 ảnh thời kỳ cô còn ở Paris ở tập ảnh thứ 2. Tập 3 gồm toàn ảnh riêng của Nhung ở ngoại quốc. Hai tập ảnh 4 và 5 là triển lãm riêng của cô gái đẹp khi vào đời. Nhung không gần ngại khi trưng ra đồ mốt quần áo và cả ảnh khỏa thân, không có mảnh vải nào trên người. Cháu ơi, sao một người có lắm ảnh thế này? Anh đã từng mơ ước có một ảnh vợ con mang theo người mà phải bắt buộc để lại. Cuộc sống của Cẩm Nhung quá giàu có, quá đầy đủ thể hiện qua từng tấm ảnh. Anh và cô khác biệt quá. Cô mời anh đến nhà để làm gì? Chả lẽ chỉ để xem ảnh? Hơn 1 giờ sau, Nhung mới đề cập đến nội dung cô cần trao đổi với anh. Cô dốc bầu tâm sự với anh, muốn tìm ở anh lời khuyên xem cô nên về Paris theo ông Joseph hay ở lại Việt Nam. Cẩm Nhung nói đến Trần Hảo, thổ lộ cô ta không yêu Trần Hảo. Hảo có những cái mà Nhung không cần và thiếu những gì mà Nhung đang khao khát. Nhung đâu cần tới con trai nhà thầu khoán triệu phú vì Nhung đã giàu, nếu không nói là quá giàu. Nhưng cũng chả mơ tưởng đến địa vị bà chủ tương lai vì cái tức vị quận chúa, con gái cưng của đại tá tình báo mà Nhung đang có hơn hẳn cái mà Hảo đem đến cho cô. Cẩm Nhung chưa hài lòng về bề ngoài của Trần Hảo. Trần Hảo cũng không có vẻ đẹp hấp dẫn của một lực sĩ mà chỉ mang dáng dấp một công chức, sáng vác ô đi, tối vác ô về. Cẩm Nhung dự kiến sẽ ở lại Việt Nam, không sống ở Huế, ở Hà Nội mà sẽ vào Sài Gòn chung sống với người nào đó mà cô thực sự ưa thích, tin yêu. Nguyễn Thanh Bình rơi vào thế bí. Rõ ràng là Cẩm Nhung đã chấm anh. Anh có những cái mà cô tiểu thư đài các này cần mà Trần Hảo chưa đáp ứng được. Anh không thể nào cưới Cẩm Nhung vì anh đã có vợ. Anh không dung cảm trước cô và anh cũng chả cần thiết phải gắn bó với nàng quận chúa kiêu kỳ này. Anh thăm dò. Theo nhận xét của tôi, anh Jack si mê cô Cẩm Nhung. Sao cô không gắn đời mình với Jack? Cẩm Nhung không muốn có chồng là người Pháp hoặc một người ngoại quốc nào đó. Dù sao công tàng tôn nữ Cẩm Nhung cũng là quận chúa Việt Nam. Nhưng mang theo mặc cảm về tội lỗi của mẹ mình, bà đã buông tả. Dù những nhân vật có thế lực trong hoàng tộc đều né tránh, song ngày càng có nhiều người xì xào to nhỏ về cô, một đứa con hoang đầm lai. Có tiếng chuông gọi cổng, Nhung kéo Thanh Bình chạy xuống cầu thang. Ba về, Cẩm Nhung sẽ giới thiệu anh với ba. Đại tá Joseph chạc 54 tuổi, thuộc loại cường tráng, vui tính, ham hoạt động. Ông tiếp bạn của con gái niềm nở, thân tình. Trong bữa cơm thân mật, ông khoe với Bình: Cẩm Nhung đã luyện cho tôi cầm đũa. Khi nào có khách Việt Nam, tôi không dùng thìa nữa. Ba thuận tay trái, dùng đũa cả tháng mà ba không khắp nổi con tôm. Khi vào vẫn để cơm rơi rãi xuống bàn. Đến nay, ba sử dụng đũa thành thạo như một người Việt Nam chính cống rồi. Thanh Bình chêm vào: Thưa bác, xin bác tha lỗi nếu cháu quá tò mò. Bác có dự kiến mang theo đôi đũa ngà về Pháp không ạ? Về Paris, bác còn giữ tập quán này không? Tất cả đều lệ thuộc vào Cẩm Nhung. Nếu Nhung cùng về Pháp với tôi sẽ giữ mãi thói quen này. Cháu đang thuyết phục cô Cẩm Nhung chiều theo ý bác. Cảm ơn anh. Trong lúc trò chuyện, ông Joseph đặc biệt quan tâm đến Thanh Bình. Sau bữa cơm, trong lúc Cẩm Nhung đi tắm, đại tá Joseph đưa ra đề nghị: Đại úy Jack chịu trách nhiệm là phương tiện để đưa khoảng 1 triệu người Việt Nam ở miền Bắc di cư vào Nam. Nếu có thể, anh nên giúp đỡ Jack. Thưa đại tá, tôi rất sẵn sàng. Anh cứ gọi là bác cho thân mật. Tôi có một đề nghị tế nhị với riêng anh. Xin bác cứ nói ạ. Tôi, Jack và mọi người Pháp khác sẽ rời khỏi Việt Nam trước khi hết thời hạn 300 ngày. Người Pháp chưa từ bỏ Việt Nam đâu. Để cái hận Điện Biên Phủ lắng xuống và khi chọn được thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ quay lại và sẽ dựa vào anh. Dựa vào cháu ạ, thưa bác. Cháu chưa hiểu ý bác. Với tôi, việc đó quá đơn giản. Mạng lưới điệp viên cũ của tôi do phòng nhì Pháp gây dựng không giữ được bí mật nữa. Trước sau, những chủ mới cũng phanh phui ra sự thật. Trường hợp của anh sẽ là ngoại lệ. Anh sẽ là người của phòng nhì do tôi trực tiếp lựa chọn. Công việc đầu tiên của anh là nắm được toàn bộ danh sách người di cư. Họ là ai, đi đâu, đến đâu, có nguyện vọng gì. Giác sẽ trả lương cho anh. Người của chúng tôi sẽ tìm đến anh khi cần thiết. Không thể nhận lời hoặc từ chối đề nghị hấp dẫn của Joseph, nên Thanh Bình nghĩ ra kế hoãn binh. Xin bác thư thư cho vài ngày. Cháu tự dắt mình không có chút khả năng làm tình báo và đề nghị của bác quá bất ngờ, quá hấp dẫn đối với cháu. Tôi không chờ được. Anh chỉ trả lời trực tiếp cho tôi, không có người thứ ba nào. Dạ, cháu hiểu ạ. Chia tay với Cẩm Nhung, Thanh Bình tìm đến điểm hẹn. Anh kể lại mọi việc cho Tuyết Mai và đề nghị: Cô xin chỉ thị mấy anh giùm tôi phân vân quá chưa biết nên xử sự như thế nào. 2 ngày sau, Nguyễn Thanh Bình đến gia đình cơ sở ở Bạch Mai. Tuyết Mai đã chờ anh, cô giới thiệu: Bác Ba Sơn sẽ nghe anh báo cáo và sẽ chỉ thị cụ thể cho anh. Bác Ba Sơn chạc 45 tuổi, tóc đã chớm bạc, nhìn vẻ bề ngoài bác giống một phu khuân vác ở bến tàu. Bác có nước da rám nắng, nụ cười đôn hậu. Bác mặc độ quần áo xanh công nhân, xách theo bộ đồ chứa điện. Bác Ba Sơn chủ động vào đề: Theo ý đồng chí, tại sao đại tá Joseph đưa ra đề nghị đó ngay lần đầu gặp mặt đồng chí? Cháu tin là đại tá Joseph đã rất thành thật khi trò chuyện với cháu, vì ông ta đang muốn nắm lực lượng di cư. Ông ta đang rất cần tuyển lựa nhân viên phòng nhì mà ta thường gọi là mật thám. Bác Ba Sơn phân tích: Các cán bộ lãnh đạo tình báo đều hết sức hài lòng về cháu. Cháu đã có một cơ hội bằng vàng mà khó có sĩ quan tình báo nào gặt hái được. Trong lúc hỗn quân, hỗn quan này, đại tá Joseph do quá tin vào quan hệ giữa cháu và Cẩm Nhung, đã bỏ qua khâu thẩm tra lý lịch. Rất có thể Joseph muốn gây dựng cho cháu vì tên trùm tình báo này đã chấm cháu làm ý trung nhân của Cẩm Nhung. Thưa bác, cháu đã có vợ, có con rồi ạ. Việc gì mà cháu dãy lên như đỉa phải vôi thế? Bác Ba Sơn chuyển từ giọng thân mật sang cách nói nghiêm nghị của cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Từ giờ phút này, đồng chí là cán bộ tình báo mang bí số A18. Nhiệm vụ của đồng chí vô cùng nặng nề. đồng chí phải đơn phương độc mã hoạt động trong lòng địch. Khác với mọi cán bộ tình báo, đồng chí chưa được chuẩn bị trước, chưa có khái niệm sơ đẳng nhất về nghề của mình. Nguyễn Thanh Bình im lặng trong tâm trạng xốn xang, sao động. Anh làm cán bộ tình báo ư? Anh lo quá, có bao nhiêu câu hỏi anh nghĩ tới mà chưa dám thốt ra miệng, vì anh chưa hình dung số phận sắp tới sẽ ra sao. Bác Ba Sơn đặt tay lên vai anh. Cháu Bình, tổ chức biết rõ là cháu đã có vợ và hai con, nhưng nhiệm vụ trước mắt đòi hỏi cháu phải hy sinh, phải gác việc riêng, vì không một ai có thể thay thế cháu nổi. Thưa bác, cháu luôn luôn sẵn sàng. Không đơn giản như vậy đâu. Một chiến sĩ ôm bộc phá, mở đột phá khẩu, đòi hỏi phải nhanh nhẹn, dũng cảm, quyết tâm cao. Còn người cán bộ tình báo cần tỉnh táo, mưu trí, cần cái đầu. Rõ. Vì lợi ích của tổ quốc, của dân tộc, nên có những việc mà mọi cán bộ, đảng viên khác bị ngăn cấm. Nếu vi phạm sẽ bị thải hồi, bị khai trừ. Nhưng với một điệp viên có thể châm trước. Xin bác cho ví dụ ạ. Một tình báo viên Liên Xô hoạt động ở nhiều nước khác nhau, và ở nước nào anh ta cũng có tình nhân. Không thể kỷ luật anh ta về tội hủ hóa mà phải đánh giá anh ta bằng việc có hoàn thành sứ mạng được giao hay không. Thưa bác, làm sao ta phân biệt được nổi phẩm chất sa đọa và nhu cầu công tác trong cùng một việc? Thanh Bình, bác không xui cháu làm bệnh, nhưng trong tình thế của cháu, cháu có dám yêu Cẩm Nhung, cưới cô ta, nhận đại ta Joseph làm bố vợ không? Không được ạ, như vậy là không trung thủy với vợ con, như vậy là mất lập trường, không phân biệt bạn thù. Anh bạn trẻ, tương lai cháu sẽ sống trong hàng ngũ địch, giao du tiếp xúc hàng ngày với những nhân vật chống cộng hoặc có hận thù không đội trời chung với cộng sản. Cháu không có ai để bàn bạc tham khảo ý kiến, mà nhất cử nhất động, từ lời nói đến việc làm đều do cái đầu quyết định. Cháu đã nghe đến cụm từ luồn sâu leo cao chưa? Dạ chưa. Cháu phải che giấu lý lịch thật của mình, tìm cách luồn thật sâu vào hàng ngũ địch và leo lên địa vị càng cao bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cháu yêu Cẩm Nhung không xuất phát từ trái tim, mà là phương pháp hành động, là thủ đoạn để luồn sâu leo cao. Nguyễn Thanh Bình chớp chớp cặp mắt, để ý quan sát người đối diện. Nhìn bề ngoài, bác Ba Sơn cục mịch quá, nông dân quá, mà sau trong bộ óc kia chứa đựng một trí tuệ uyên thâm, anh không sao sánh kịp. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi tự xét thấy còn quá non nớt, chứ sứ mạng quá nặng nề. Bác Ba Sơn chỉ vào ghế. Ngồi xuống anh bạn trẻ. Lẽ nào lãnh đạo cơ quan tình báo lại không cân nhắc khi tuyển lựa đồng chí và quyết định đi nước cờ mạo hiểm? Thật là khờ dại, ngu ngốc nếu chúng ta bỏ qua làm ngơ, không dám tận dụng cơ hội có một không hai, bất ngờ đến với đồng chí. Hãy dám huy động mọi nghị lực tiềm tàng của con người cộng sản để đương đầu với mọi thử thách sẽ ập tới. Bác Ba Sơn ôm lấy Bình, Bình gục đầu vào vai người đồng chí bị chỉ huy. Thưa đồng chí chỉ huy, đảng viên Nguyễn Thanh Bình hứa sẽ không phụ lòng tin của lãnh đạo. Tốt, rất tốt. Đồng chí về, nhận lời mời của Joseph và hợp tác chặt chẽ với Jack. Đồng chí cố kiếm cho mình địa vị kha khá khi đặt chân lên đất Sài Gòn. Cô Tuyết Mai sẽ trao ám hiệu, tín hiệu hoặc quy ước bắt tay liên lạc trước ngày đồng chí rời Hải Phòng. Bác Ba Sơn đứng dậy, Nguyễn Thanh Bình siết chặt bàn tay đồng chí chỉ huy mới trước giây phút chia tay. Trên đường về, anh suy nghĩ mông lung, phải nói với Thoa như thế nào đây? Thoa mơ ngày đoàn tụ vô cùng, từ ngày cưới nhau ở Nghệ An, vợ chồng anh chưa hề có tổ ấm riêng. Giây phút nào anh và Thoa cũng đều mong chờ ngày cả gia đình đoàn tụ dưới một mái nhà. Trong suốt những năm tháng sống trong lòng địch, chưa giây phút nào anh nghĩ là mình sẽ vào Sài Gòn, đến nơi đất khách quê người không ai thân thích, bỏ vợ bỏ con bơ vơ ở Hà Nội. Tại sao bỗng nhiên đại tá Joseph lại nảy ra ý định tuyển lựa anh làm mật thám trong phòng nhì pháp? Bác Ba Sơn rất có lý khi ra lệnh cho anh chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, thậm chí còn bật đèn xanh cho mối quan hệ giữa anh và Cẩm Nhung. Anh sẽ lợi dụng nàng quận chúa, sử dụng cô như tấm bình phong để anh hoạt động. Anh phải gặp vợ, nói cái điều anh không muốn nói chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Ông tướng tình báo và hai bà vợ của tác giả Nguyễn Trần Thiết, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu